Chương 218. Thời gian thần vương, biến mất thời gian. Chương 218. Thời gian thần vương, biến mất thời gian. Ngay tại Hắc Long trong lòng hối tiếc, không nên trang bước thời điểm. Kinh hỉ phát hiện, hậu tâm vết thương chính khôi phục nhanh chóng. Hắc Long cẩn thận cảm thụ một phen ân. Cái kia thần khí xiển xích màu vàng, vậy mà không cánh mà bay. Hắc Long thần niệm vô ý thức nhô ra mặt biển. Vừa vặn nhìn thấy cái kia tam hoàn chân thần thân thể hóa thành màu vàng cho tàn tiêu tán cuối cùng một cái chớp mắt bốn. Hắc không run một cái. Không cần hỏi đều biết, đây là thủ bút của ai. Xem ra chính mình vị chủ nhân kia thực lực, xa so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắc Long lúc này chỉ cảm thấy chính mình muốn tự lập một cái vương triều mộng tưởng, xem như triệt để tan vỡ bốn. Về sau hay là thành thành thật thật ở trên trời đỉnh chi xuống biển đáy ngồi xuống đi. Hắc Long cứ như vậy tiếp tục nằm tại đáy biển, không lúc đích. Hư Hao Lân Phiến cũng là nhanh chóng hấp thu đáy biển hắc tinh khoáng mạch chữa trị tự thân. Không đến hai cái hô hấp, thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Trên mặt biển, vạn mét không trung, to lớn thiên đình nhẹ nhàng trôi nổi. Thiên đình phía trên nhân tộc đại đa số vẫn tại tu luyện. Không người phát giác được vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì bốn. Nhưng mà, lúc này, một chỗ tĩnh mịch trong hư không, vô số hoang vu tinh thần chẳng có mục đích trôi nổi. Trong đó một ngôi sao phía trên, một cái toàn thân màu bạc trắng thân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Đồng thời, nó sau đầu bảy cái thần hoàn dần dần sáng lên. Một cái xa lạ thần vương. Hừ, có ý tứ. Có vẻ như hay là khống chế thời gian thần vương. Bất quá, tựa hồ còn chưa đủ thành thạo. Không phải vậy, vừa rồi bỗng chốc kia, đoán chừng toàn bộ thần giới, không người có thể phát giác cái kia vô duyên vô cớ biến mất thời gian mấy hơi thở. Toàn thân màu bạc trắng thần tộc giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại như cùng người nói chuyện với nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là hai cái thần tộc trực tiếp từ trong hư không bước ra, đi vào màu trắng bạc thần tộc trước mặt Ám Nguyệt thần vương, Huyết Nguyệt thần vương, hai người các ngươi cũng đã nhận ra thôi. Màu trắng bạc thần tộc trước tiên mở miệng, ánh mắt rơi xuống hai vị lục hoàn thần vương trên thân trang sao, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi thôi. Nói đi, lần này xuất hiện thần vương, phải chăng có thể lôi kéo? Nếu như không được, vậy liền theo quy củ cũ, bóp chết trong trứng nước. Một vị thời gian thần vương, đủ để phá vỡ toàn bộ thần giới. Không thể không vương. Tinh Nguyệt thần vương nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tên này, vẫn là như thế vội vàng sao động trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Dựa theo tính ra, trong vòng 3 tháng, thời gian này thần vương hẳn là còn chưa đủ mà chống đỡ ta tạo thành uy hiếp. Việc này, ta tự mình đi xử lý, hai người các người, hay là không cần tự ý rời vị trí tốt. Ám Nguyệt cùng Huyết Nguyệt hai vị thần vương nghe vậy, liếc nhau. Không nói nữa. Lần nữa bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa bốn. Cùng lúc đó, Liệt Dương chân thần trong đại điện, tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm trên đại điện chiếu ảnh. Chỉ gặp chiếu ảnh bên trong, một đầu to lớn hắc long, miệng vừa hạ xuống, trực tiếp hủy diệt gần 100.000 thần tộc chiến sĩ. Ngay sau đó còn lại thần tộc chiến sĩ cấp tốc bố trí xuống cấu trận. Nhưng mà, ở trên biển chiến đấu, vẫn như cũ không địch lại hắc long. Cuối cùng, đại quân thống lĩnh, thế ra thần khí xiển xích. Ngay tại trong đại điện đám người coi là cái kia hắc long sắp đền tội thời khắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có dấu hiệu nào. Vị kia tam hoàn chân thần thống lĩnh, trực tiếp bỏ mình. Thấy cảnh này, trong đại điện tất cả mọi người lập tức không dám thở mạnh. Sợ làm tức giận trên vương tọa Liệt Dương chân thần. Lúc này, liền ngay cả chủ vị Liệt Dương chân thần cũng là thần sắc trì trệ, lại cũng là xem không hiểu chiếu ảnh trong tấm hình tình huống. Qua một hồi lâu, lẽ nào lại như vậy? Thật sự là một đám phế vật. Liệt Dương chân thần hai mắt phun ra màu cam liệt diễm, lửa giận ngập trời. Mười mấy vạn thần tộc chiến sĩ, thậm chí ngay cả khu mỏ quặng một đầu hung vật đều không giải quyết được. Ngay tại Liệt Dương chân thần dưới cơn thịnh nộ, chuẩn bị trong đại điện ngẫu nhiên chọn lựa một tên may mắn người xem lĩnh cơm hộp thời điểm, kể từ hôm nay, nơi đây khu mỏ quặng do bản vương tự mình giám thị. Các ngươi tất cả mọi người, tự động rời đi. Một cái màu trắng bạc thân ảnh, vô thanh vô tức, đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Mọi người thấy rõ màu trắng bạc thân ảnh trong nháy mắt, không chút do dự, hết thảy quỳ xuống. Liền ngay cả mới vừa rồi còn tại nổi giận Liệt Dương chân thần, lúc này cũng là tranh thủ thời gian rơi xuống vương tọa, hai đầu gối quỳ xuống. Bái kiến Tinh Nguyệt thần vương. Trong đại điện tất cả mọi người, trong miệng một lời, lộ ra không gì sánh được tôn kính. Liệt Dương chân thần lúc này trong lòng cũng là đã sợ hãi lại hưng phấn. Không nghĩ tới, chính mình sinh thời, vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy một vị vòng bảy thần vương phong thái, hơn nữa còn là Tinh Nguyệt thần vương. Trong truyền thuyết, Tinh Nguyệt thần vương thế nhưng là thần tộc đại anh hùng, mấy lần ngăn cơn sóng dữ, đem thần tộc từ trong vực sâu ngạnh sinh sinh tách rời ra, lúc này mới có bây giờ thần giới. Nhưng mà kích động sau khi, Liệt Dương chân thần rất nhanh nhớ tới Tinh Nguyệt thần vương vừa rồi nói. Tinh Nguyệt thần vương vì sao muốn tự mình đến giám thị khu mỏ cả đâu? Đó căn bản không phù hợp Tinh Nguyệt thần vương thân phận a. Liệt Dương chân thần trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ Tinh Nguyệt thần vương là nhìn chúng nơi đây hắc tinh mỏ? Tiếp theo một cái chớp mắt, Liệt Dương chân thần tranh thủ thời gian phủ định cái này rõ ràng thiểu năng trí tuệ phỏng đoán. Lấy Tinh Nguyệt thần vương địa vị cùng hy vọng, muốn bao nhiêu hắc tinh chỉ là chuyện một câu nói. Trong đại điện đám người suy đoán lung tung thời khắc, Tinh Nguyệt thần vương tựa hồ không có tiếp tục dừng lại nơi đây ý tứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình trực tiếp biến mất. Trong đại điện đám người như chút được gánh nặng. Lại qua một hồi lâu nhanh, thông chi một chút đi. Từ hôm nay trở đi, Liệt Dương sở thuộc khu mỏ cạn đều do Tinh Nguyệt thần vương trưởng quản. Các đại khu mỏ cạn, tất cả Liệt Dương sở thuộc, toàn bộ rút khỏi. Chương 219, thần tộc quật khởi chi địa. Chương 219, thần tộc quật khởi chi địa. Phương Vô Danh song đồng trong nháy mắt hóa thành màu vàng, ánh mắt ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió nhẹ biến mất, không trung bụi bặm ngưng kết. Thiên đỉnh đại lục phía trên tất cả mọi người dừng lại. Thiên đỉnh phía dưới mặt biển tựa như bị đột nhiên đông cứng, trong chớp mắt toàn bộ thế giới lâm vào trong yên tĩnh. Nhưng mà Phương Vô Danh tâm tự cũng không trầm tĩnh lại. cũng không có thế nhân đều say ta độc tỉnh cảm giác an toàn. Ngược lại là trong lòng kinh điểm báo tỏa ra. Bởi vì, lúc này có một cái màu trắng bạc thân ảnh, vậy mà điềm nhiên như không có việc gì, chậm rãi bay hướng Thiên Đình đại lục. Phương Vô Danh cảm giác phía dưới, cái kia màu trắng bạc thân ảnh quanh người mơ hồ không rõ, tựa hồ là ở vào một thời không khác. Trên thân nó tán phát khí tức cường đại. Phương Vô Danh rất dễ dàng liền đại khái đoán được người cảnh giới. Vậy mà cũng là một tên thất hoàn thần vương. Đây là Phương Vô Danh đi vào thần giới sau đụng phải tồn tại cường đại nhất. Thần giới rộng lớn, thần vương không hơn trăm vị. Vốn cho là tối thiểu tiếp qua cái trăm vạn năm mới có thể sẽ đụng tới thần vương cảnh cường giả. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi mấy tháng, liền có người tới cửa. Xem ra, thần vương cường giả ở giữa có thể tồn tại một loại nào đó cảm ứng, chỉ là trước mắt chính mình còn không biết thôi. Phương Vô Danh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bất quá xem ra người khí thế, tựa hồ cũng không tính vừa lên đến liền động thủ. Phương Vô Danh cấp tốc tập trung ý chí, yên lặng chờ người tới thật sự là khó được. Nghĩ không ra các ngươi chủng tộc này, cũng ra đời chính mình thần vương. Màu trắng bạc thân ảnh tựa hồ cũng cảm ứng được Phương Vô Danh cũng không tính trực tiếp động thủ, liền chủ động mở miệng. Nó thanh âm tựa như từ bốn phương tám hướng đánh tới các hạ không mời mà tới, cần làm chuyện gì? Phương Vô Danh vừa dứt lời, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tiểu viện một đạo màu trắng bạc thân ảnh bước ra hư không. Phương Vô Danh cảm giác được, trên người đối phương tự nhiên mà vậy phóng xuất ra cùng mình ngang hàng sinh mệnh cấp độ khí tức. Sau đầu bảy cái thần hoàn, càng là chậm rãi chuyển động các hạ không cần quá cẩn thận. Ta danh Tinh Háng, không biết các hạ xưng hô như thế nào a? Tinh Nguyệt ngữ khí rất là khách khí. Phương Vô Danh trong lúc nhất thời không mò ra đối phương ý đồ đến. Bất quá nhìn bộ dạng này, không phải tìm đến sự tình Tiên Đình chi chủ, Vô Danh. Phương Vô Danh nghĩ, vẫn cảm thấy nên cho mình thêm cái xưng hào, tương đối phong cách. Tinh Nguyệt nghe vậy, cười cười, tựa hồ cũng không dự định truy đến cùng Phương Vô Danh xưng hôn này vậy liền nói ngắn gọn. Nơi đây chính là ta thần tộc chủ yếu hắc tinh khoáng sản địa chí nhất, không cho phép sơ suất. Các hạ thực lực như thế, đột nhiên xuất hiện tại thần tộc khu mỏ quặng, thật sự là để cho người ta khó mà yên tâm a. Các hạ, có bằng lòng hay không cùng ta thần tộc liên minh? Tinh Nguyệt hai ba câu nói trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phương Vô Danh nghe vậy hiểu rõ, cái này rõ ràng không nguyện ý liên minh, hoặc là rời đi, hoặc là khai chiến sao? Phương Vô Danh bất động thanh sắc nhìn lướt qua Tinh Nguyệt. Đừng nhìn ra hỏa này thần sắc cấm áp, ngôn ngữ ngược lại là rất băng lãnh. Bất quá, cũng không biết thực lực của hắn có phải hay không cùng hắn ngôn ngữ một dạng có lực công kích. Phương Vô Danh con ngươi hào quang màu vàng lấp lóe, âm thầm phát lực. Không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng thực, vững chắc như băng cứng. Tinh Nguyệt quanh người mơ hồ vầng sáng, tựa hồ càng thêm rõ ràng một chút. Tinh Nguyệt nhíu mày, lập tức nhẹ nhõm cười một tiếng, các hạ không cần như vậy. Người ta mặc dù thần lực tương cận, nhưng luận thuần thục trình độ vận dụng, các hạ còn cần một chút thời gian. Tinh Nguyệt đang khi nói chuyện, quanh người màu trắng bạc vầng sáng càng tăng lên. Thần sắc như thường, cũng không cảm nhận được cái gì khó chịu. Thấy thế, Phương Vô Danh cũng thu lực. Xem ra thật cầm đối phương không có cách nào. Bất quá đối phương hẳn là cũng lấy chính mình không có cách nào. Không phải vậy lúc này chính là làm to chuyện, mà không phải hòa hòa khí khí nói chuyện. Phương Vô Danh đối với thần tộc, ấn tượng không phải quá tốt. Muốn cùng thần tộc liên minh, coi như mình đáp ứng, chiến thần tiên cơ bọn hắn, đoán chừng trong lòng cũng sẽ có lại nói. Huống chi mình đối với thần tộc cũng không hiểu rõ, việc này hay là sau đó lại tính toán sau tốt thuần thục vận dụng thần lực. Như thế nào mới xem như thuần thục vận dụng đâu? Phương Vô Danh lời nói xoay chuyển, hỏi trước điểm hữu dụng. Tinh Nguyệt cũng không thèm để ý, cũng không keo kiệt giảng giải các hạ nắm giữ là thời gian, mà ta nắm giữ không gian. Vừa rồi ta đạp phá hư không tới đây, các hạ có thể có cảm ứng được hư không ba động. Phương Vô Danh nghe vậy, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, vừa rồi gia hỏa này cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, lúc đó chính mình còn cảm thấy là lạ, thì ra là thế. Vậy mà tựa như cùng không gian hỏa làm một thể, thiên hạ to lớn, tới lui tự nhiên, không có chút ba động nào, không thể nhận ra. Ngay cả mình cái này thất hoàn thần vương đều không thể phát giác, vậy cũng không cần nói những người khác. Mắt thấy Phương Vô Danh thần sắc nghiêm túc suy tư, Tinh Nguyệt mặt lộ vẻ hài lòng, tiếp tục giải thích các hạ thời gian đình chỉ, nếu là ngay cả ta đều không phát hiện được lời nói, liền xem như thuần thục vận dụng. Đến lúc đó, các hạ ở tại thần giới, lại vô địch thủ. Tinh Nguyệt cũng là không keo kiệt tán dương một phen. Phương Vô Danh thần sắc theo nghiêm túc. Nói như thế, bây giờ thần giới, thất hoàn thần vương đã là cực hạn sao? Không có bát hoàn vòng chín tồn tại thôi. Phương Vô Danh tâm bên trong suy nghĩ nhanh chóng chuyển động thần vương cảnh, chống giống tạo vật, hẳn là cũng xem như thuần thục vận dụng một loại đi. Phương Vô Danh cảm thấy mình tại trong 10 cái hô hấp, liền đem một khối đường kính 500 dặm hoàng vũ chi địa chuyển hóa làm bây giờ vàng son lộng lẫy thiên đỉnh, mà lại thuận buồm xuôi gió. Đây không tính là độ thuần thục. Phương Vô Danh cũng chỉ là nhất thời nhớ tới việc này, thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới, Tinh Nguyệt rốt cục lần thứ nhất nhíu mày. Chống giống tạo vật, là ý gì? Ách, hẳn là cũng được a. Chương 220, nhân tộc hậu phương. Chương 220, nhân tộc hậu phương. Tinh Nguyệt khó được hô hấp hỗn loạn mấy phần, xem ra là thật bị mình cho kích thích. Cái này cũng có thể chính là quan hệ sẽ bị loạn đi. Phương Vô Danh toàn bộ hành trình trao mày đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai thần tộc cũng chỉ là một cái bị chèn ép chủng tộc quật khởi mà đến. Thu ai áp bách? Chẳng lẽ lại thần giới còn có so thần tộc càng cường đại hơn chủng tộc sao? Trong nháy mắt, vô số nghi vấn tràn ngập Phương Vô Danh não hải. Tựa như nhìn ra Phương Vô Danh lúc này đạt được nghi hoặc, Tinh Nguyệt hơi ổn định cảm xúc, tiếp tục mở miệng, thần tộc cũng không phải là địch nhân của các ngươi. Nhiều lời vô dụng, về sau các ngươi tự sẽ phát hiện chân tướng. Hiện tại, ta cần mình xác biết, tiên giới sẽ không lại thần tộc hậu phương khởi sướng náo động. Tinh Nguyệt khôi phục ngày xưa uy áp, thần vương đặc thù uy nghiêm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Phương Vô Danh nghe vậy, thu hồi tâm thần. Mặc dù không biết Hà Tinh Nguyệt thần vương đến cùng có thủ đoạn gì, chính mình cũng không e ngại. Chỉ là, lấy Tinh Nguyệt thần vương xuất quỷ nhập thần bản sự, chỉ sợ hôm nay đỉnh khó mà chống nổi một hơi, liền sẽ hôi phi yên diệt. Vậy đại khái cũng là Tinh Nguyệt Thần Vương cảm thấy thần tộc lần này đàm phán bên trong chiếm cứ chủ động nguyên nhân đi. Phương Vô Danh thần thức vô ý thức đảo qua toàn bộ thiên đỉnh. Chiến Thần, Thiên Cơ, Lang Thiên, Độc Nhãn, tất cả mọi người đáy mắt chỗ sâu đều có một cái tên là hy vọng hỏa chủng. Tin tưởng vững chắc nhân tộc cũng có thể ở chỗ này tranh đến một chỗ cắm rủi. Phương Vô Danh trong lòng than nhẹ liên minh có thể. Bất quá, nhân tộc không hề bị thần tộc thúc đẩy. Nhân tộc hứa hẹn tạm thời không cùng thần tộc là địch. Nhân tộc hành động cũng phải có chính mình quyền chủ động. Trừ cái đó ra, Tinh Nguyệt Thần Vương, ngươi cần hỗ trợ một lần nữa mở ra thông hướng tiên giới đường hầm hư không. Phương Vô Danh nói xong, ánh mắt kiên định, không thể nghi ngờ. Phản phất đây đã là nhân tộc có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Tinh Nguyệt Thần Vương ánh mắt ngưng tụ. Bất quá, kết quả này hiển nhiên đã là tương đối tốt kết quả. Hiện tại thần tộc cũng không thể thật cùng một vị vòng bảy thần vương cùng chết. Hai vị vòng bảy thần vương cứ như vậy đối mặt, trọn vẹn qua 10 cái hô hấp tốt. Bất quá thần tộc còn có cái điều kiện cuối cùng. Đó chính là, nếu quả như thật đến trận chiến cuối cùng tình trạng, các hạ nhất định phải xuất thủ, cùng chống chọi với ngoại địch. Chỉ cần các hạ đồng ý, ta lập tức có thể mở ra tiến về tiên giới thông đạo, để nhân tộc có thể quần quật không ngừng từ tiên giới bổ sung mà đến. Trường Thịnh không suy, Tinh Nguyệt Thần Vương trong ngôn ngữ, tựa hồ mở thông hướng tiên giới thông đạo, đối với hắn chỗ không gian này thần vương tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tốt, một lời đã định. Phương Vô Danh lời này vừa nói ra, từ đó về sau, nhân tộc thần tộc tạm thời mặt trận thống nhất. Tinh Nguyệt Thần Vương thần sắc cũng là trong nháy mắt hòa hoãn lại. Đối với ngoại địch, Tinh Nguyệt chưa bao giờ cái gì tốt sắc mặt. Đối với mình người, dù cho chỉ là tạm thời minh hữu, Tinh Nguyệt cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt đối đãi đã như vậy. Vậy liền ở chỗ này mở thông đạo đi. Tinh Nguyệt Thần Vương dứt lời, thân hình lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở trên trời đỉnh ngay phía trên. Trung quanh đông đảo long châu màu đen, tựa hồ mất đi hiệu quả, cũng không đối với Tinh Nguyệt Thần Vương tạo thành cái gì rõ ràng áp chế. Chỉ gặp Tinh Nguyệt Thần Vương đứng ngạo nghễ hư không, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngay tại cảm ứng đến cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tinh Nguyệt Thần Vương hai mắt đột nhiên mở ra, song đồng bắn ra màu trắng bạc liệt diễm. Đưa tay điểm nhẹ mi tâm, đúng là trực tiếp từ mi tâm lấy ra sen lẫn thần khí. Một thanh chiến phủ, một mặt là truy, một mặt là lưỡi búa. Tinh Nguyệt quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt chiến phủ, ra sức vung lên. Vành! Chiến phủ đập trúng hư không, đúng là phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Chỉ một thoáng, kịch liệt không gian ba động quét sạch phương viên mấy vạn dặm. Cái này toàn bộ hư không, tựa hồ cũng gần như sụp đổ. Bất quá Tinh Nguyệt Thần Vương chỉ là ánh mắt ngưng tụ. Trung quanh hư không lập tức một lần nữa trở nên ổn định lại. Phương Vô Danh âm thầm kinh hãi. Loại này đối với không gian năng lực trưởng khống, xác thực không phải tầm thường. Tựa như không gian chính là thân thể của hắn bình thường. Muốn động thì động, muốn tĩnh thì tĩnh. Phương Vô Danh trong lòng kinh ngạc thời khắc. Trên bầu trời Tinh Nguyệt sớm đã thu hồi sen lẫn thần khí, một lần nữa trở lại Phương Vô Danh trong tiểu viện. Phương Vô Danh cũng từ cái kia giữ tận trong khe hở hư không, cảm ứng được đã lâu khí tức. Chỉ đơn giản như vậy, không phải nói còn muốn nghiên cứu cái gì thất thất bát bát, tối thiểu mấy năm cất bước sao? Tốt ta, thực lực cường đại chính là không giống với. Thật chớ mong chính mình cũng có thể cấp tốc trở nên cường đại như thế. Đến lúc đó, nhân tộc là đi hay ở, không người lại có thể chi phối tốt, chờ mong cùng ngươi kể vai chiến đấu ngày đó. Vô Danh Thần Vương, Tinh Nguyệt mỉm cười nói một câu cuối cùng, thân hình chậm rãi biến mất. Thẳng đến Tinh Nguyệt Thần Vương khí tức hoàn toàn từ nơi đây biến mất. Phương Vô Danh con ngươi màu vàng lúc này mới cấp tốc thu liễm. Hết thảy xung quanh, một lần nữa trở về động thái. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở trong thiên đình tất cả mọi người, trước tiên phát giác được trong trời cao giữ tận vết nứt. Đó là cái gì? Ta cảm ứng được, tiên giới khí tức. Đối với, tuyệt đối sẽ không sai. Mọi người trước đừng xúc động, có lẽ có lừa dối. 4. Không bao lâu thời gian, Phương Vô Danh đặt chén rượu xuống. Quả nhiên, Thiên Cơ Chiến Thần Độc Nhãn mấy người đã đi vào ngoài viện. Mấy người đi vào sân nhỏ, ánh mắt cùng nhau rơi xuống Phương Vô Danh trên thân, nhưng lại không có người mở miệng. Luôn cảm giác hôm nay Phương Vô Danh tựa hồ có chút không giống với. Nhiều chút u buồn chi sắc không sai, đó chính là trở về tiên giới thông đạo. Sau này, các ngươi nếu là muốn trở về, cũng có thể trở về tiên giới. Chương 221, nuôi nhốt. Chương 221, nuôi nhốt. Sau đó đám người ngay tại Phương Vô Danh trong tiểu viện, chế định một loạt quy tắc. Người tiên giới phi thăng thần giới quy tắc. Tại tiên giới thiết lập một chỗ chuyên môn dùng cho phi thăng tế đàn đương nhiên, cái này phi thăng đài tuyên chỉ đã dự định là Vô Danh Tiên Cung. Người tiên giới đi vào thần giới, mặc dù thọ nguyên gần như vĩnh hằng. Bất quá thần giới đối với người của tiên giới tới nói, hay là quá hung hiểm. Cho nên, người của tiên giới muốn phi thăng thần giới có thể trường sinh, cơ sở nhất điều kiện chính là tu luyện chí tiên đế cảnh. Phi thăng đến thần giới, chạm thứ nhất chính là tiến về Hỗn Độn Vẫn Tiên Châu bên trong, nếm thử tấn thăng một vòng nguy thần. Chân chính là thần giới nhân tộc tăng thêm một phần chiến lực. Về phần tiên giới đại đế phải chăng đủ, vấn đề này Thiên Cơ cấp ra đáp án. Tiên giới kỳ thật chính là thần giới người lao lực nhà máy một trong. Làm lao lực nhà máy, tự nhiên đến có một loạt an toàn biện pháp. Một trong số đó chính là áp chế người tiên giới, để phòng nó trưởng thành quá nhanh. Độc Nhãn thời đại kia cũng là bởi vì một chút nho nhỏ sai lầm, đến cùng tiên đế số lượng tăng vọt mấy triệu tiên đế, cái này cũng trực tiếp dẫn đến thần giới trực tiếp xuất thủ can thiệp. Độc Nhãn thời đại cấp tốc kết thúc. Hiện tại Thiên Cơ làm tiên giới trưởng khống giả, chỉ cần giải trừ hoàn toàn đối với tiên giới hạn chế, tương lai không lâu tiên giới tiên đế số lượng nhất định có thể viễn siêu Độc Nhãn thời đại kia. Vấn đề duy nhất chính là tài nguyên tu luyện, trở thành tiên đế số lượng bình cảnh. Đối với cái này, Phương Vô Danh mỉm cười, sự tình nhẹ nhõm giải quyết. Hiện tại Phương Vô Danh nắm giữ chống giống tạo vật năng lực, không cần đạt được một loại nào đó cụ thể tài nguyên, chỉ cần trong đầu tưởng tượng một phen liền có thể sáng tạo ra đến. Phương Vô Danh cũng không biết đây có phải hay không là thần vương cảnh phù hợp năng lực. Trước đó dự định bộ một bộ tinh nguyệt thần vương lời nói, kết quả đối phương mập mờ suy đoán, tựa hồ đối với trống rỗng tạo vật rất là không hiểu. Phương Vô Danh thu hồi suy nghĩ. Lúc này, Thiên Cơ mấy người cũng là thảo luận không sai biệt lắm tốt ta, như là đã có kế hoạch, vậy các ngươi liền đi an bài đi. Về phần tài nguyên tu luyện, đã đầu nhập trong khe hở hư không? Phương Vô Danh nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, còn có một chút, đó chính là tại tiên giới liền muốn bắt đầu bồi dưỡng nhân tộc đoàn kết nhất trí lý niệm. Mặt khác các ngươi nhìn xem đến là được rồi. Phương Vô Danh tạm thời cũng không nghĩ ra quá nhiều đồ vật, chủ yếu cũng là không quá muốn quản. Loại này con quấn quấn sự tình, còn phải người đặc biệt đi cân nhắc. Nhìn lên trời Cơ mấy người thần sắc nghiêm túc bóng lưng rời đi. Phương Vô Danh biết, có một số việc chính mình có lẽ thật không có khả năng mang xuống. Hiện tại, nhân tộc đối với thần giới hiểu rõ còn có ít. Nếu không có chính mình cái này thần vương tọa trấn, đoán chừng hiện tại đã bị đông đảo hung vật chia ăn. Nếu muốn để nhân tộc ở tại thần giới phồn diễn sinh sống, vậy đối với thần giới hiểu rõ liền ắt không thể thiếu. Trước mắt, có năng lực đi tìm hiểu thần giới tình huống, cũng liền chính mình. Nghĩ tới đây, Phương Vô Danh bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào, vậy liền ra ngoài nhìn một chút đi. Vốn cho rằng đã về hưu, kết quả hay là đến làm việc. Hy vọng nhân tộc có thể cấp tốc quật khởi, có người có thể gánh vác gánh nặng đi. Phương Vô Danh cuối cùng từ trên ghế nằm đứng dậy. Chư tiểu viện tử đi vào đỉnh núi biên giới. Nhìn lướt qua bây giờ thiên đỉnh, tất cả mọi người đều có chính mình sự tình làm, hết thảy đâu vào đấy. Qua một hồi lâu, Phương Vô Danh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên đỉnh tàng bảo các bên trong lập tức thêm ra đại lượng thần giới tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên này hẳn là đầy đủ những người này tu luyện cái ngàn thanh năm. Hy vọng có thể ra mấy cái chân thần đi. Làm xong đây hết thảy, Phương Vô Danh chậm rãi nhắm hai mắt. Trong đầu hiện hiện một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông. Trên đại dương mênh mông, lơ lửng vàng son lộng lẫy thiên đỉnh. Phương Vô Danh thần niệm từ thiên đỉnh xuất phát, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Thần niệm lướt qua vô tận biển sâu, cuối cùng đến lục địa. Sau đó xuyên qua lục địa, lại xông vào vô tận biển sâu. Trọn vẹn qua 10 cái hô hấp, Phương Vô Danh lúc này mới chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt có một chút nghi hoặc. Vốn cho rằng nơi đây chính là mênh mông thần giới một bộ phận, hoặc là một cái vùng đất biên thủy. Không nghĩ tới, nơi này có vẻ như chỉ là một phương tiểu thế giới. Phương thế giới này tựa hồ là một cái hình tròn hoàn mỹ, cơ hồ đều là hải dương, chỉ có một khối duy nhất lục địa, cũng chính là trước đó độc nhãn bọn hắn chỗ lục địa. Cái này rõ ràng không phải thần giới một bộ phận cương thổ, càng giống là một cái bị người cố ý chế tạo ra khu mỏ cần thôi. Hơi suy tư sau, Phương Vô Danh hiểu rõ. Trước đó nghe Tinh Nguyệt Thần Vương lời nói, mặt khác khu mỏ cặng cũng hẳn là tại tương tự trong tiểu thế giới. Khó trách độc nhãn đám người này làm lâu như vậy thợ mỏ đều không có đụng phải mặt khác khu mỏ cặng sinh linh, căn bản không tại cùng một thế giới. Thôi, dạng này cũng rất tốt. Cứ như vậy, chí ít tại vùng tiểu thế giới này bên trong, nhân tộc không có thiên địch, còn có một số thời gian thở dốc ý niệm tới đây. Phương Vô Danh một bước bước vào hư không, thân hình xuất hiện lần nữa, đã đi tới một nửa lồng ánh sáng trong suốt trước. Cái này lồng ánh sáng khoảng cách phương thế giới này duy nhất một khối lục địa cực xa, có thể đến tới lồng ánh sáng này phụ cận chỉ có một ít trong biển hiếm thấy hung vật, số lượng đông đảo, hình thể cực kỳ khổng lồ, có vẻ như là tại thủ vệ cái này lồng ánh sáng hơi mở. Phương Vô Danh không chút nghi ngờ, nếu không phải mình vừa học được hoàn toàn ẩn nấp thần vương khí tức, đoán chừng mặt biển phía dưới đông đảo hung vật sẽ trực tiếp chém giết tới, xé nát hết thể có thể cảm giác được vật sống. Phương Vô Danh ánh mắt rơi xuống trước mắt lồng ánh sáng trong suốt phía trên, tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Vô Danh nhíu mày. Lồng ánh sáng một mặt khác, tựa hồ. Chương 222, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Chương 222, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến đây, Phương Vô Danh trong lòng tức giận bốc lên, đã như vậy, vậy liền không cần thiết cố kỵ cái gì. Phương Vô Danh thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa, đã trở lại thiên đỉnh phía trên. Chỉ Vương Vô Danh quát tay, nhẹ nhàng trôi nổi với thiên trong phòng trống không hỗn độn vẫn tiên châu, trong chớp mắt cấp tốc bành trướng biến lớn. Không đến hai cái hô hấp, toàn bộ thiên đỉnh phương viên mấy ngàn dặm đều bị hỗn độn vẫn tiên châu bao phủ ở bên trong. Thiên đỉnh bên trong đám người chỉ cảm thấy thoáng có chút mê muội, tiếp theo một cái chớp mắt, hết thể như thường, nhìn không ra có bất kỳ khác nhau. Mà lúc này, Phương Vô Danh lòng bàn tay lơ lửng một viên lớn chừng quả trứng gà hạt châu, chính là hỗn độn vẫn tiên châu. Hiện tại, toàn bộ thiên đỉnh đã bị Phương Vô Danh chứa vào hỗn độn vẫn tiên châu bên trong. Tinh Nguyệt Thần Vương xuất hiện đằng sau, Phương Vô Danh liền ý thức được xương sườn mềm của mình chỗ, cho nên cũng là một mực tại cân nhắc như thế nào bảo toàn người ở đây tộc. Cuối cùng, nghĩ đến hỗn độn vẫn tiên châu, trước đó chưa có thử qua, không nghĩ tới hết thảy vẫn rất thuận lợi. Phương Vô Danh nhìn xem lòng bàn tay hạt châu, thần sắc hài lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỗn độn vẫn tiên châu chậm rãi chui vào Phương Vô Danh lòng bàn tay. Sau này, Phương Vô Danh chính là hành tẩu tiên giới, trừ phi bỏ mình, nếu không, tiên giới trường tồn. Làm xong đây hết thảy, Phương Vô Danh lần nữa bước vào hư không. Lần này, Phương Vô Danh đi vào đáy biển chỗ sâu nhất. Quả nhiên, nơi đây cũng có lồng ánh sáng hơi mở. Phương Vô Danh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước người hiện hiện một cái hoàn mỹ vòng tròn ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng tròn một phân thành hai, thần vương lưỡng cực nhật nguyệt vòng. Siêu, nhật nguyệt vòng trong nháy mắt đánh xuyên lồng ánh sáng hơi mở, vang ra một cái có thể một người thông qua thông đạo. Thông đạo xuất hiện trong nháy mắt, lập tức truyền ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Bất quá không cách nào dung chuyển Phương Vô Danh mảy may. Phương Vô Danh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành kim quang xông vào trước mắt thông đạo bốn. Ai ngươi nói, làm sao trong lúc bất chợt người đều bị điều đi? Hiện tại liền thừa hai ta, lượng công việc đột nhiên tăng a, đồng lộc lại không tăng, làm giận, còn không phải sao? Ta nghe nói, tựa như là một vị thần vương đại nhân tự mình hạ đạt mệnh lệnh rút lui, thật hay giả? thần vương đại nhân sẽ quản khu mỏ quặng loại chuyện nhỏ nhặt này. Phương Vô Danh xông lên đi ra, liền nghe đến hai cái thần giới người ngay tại cách đó không xa không ngừng nhắc tới. Lúc này Phương Vô Danh đã đi vào cái kia hai cái thần giới thân người sau, cái kia hai cái thần giới người không chút nào phát giác, vẫn tại phối hợp trò chuyện, vậy còn có thể là giả. Ta còn nghe nói lần này khu mỏ quặng xuất hiện một cái sinh linh cực kỳ khủng bố, nói không chừng a cái kia sinh linh khủng bố hiện tại đã chạy đi ra, đang đứng tại phía sau chúng ta đâu. Hắc, lại đang cái kia hù dọa người, nào có dễ dàng như vậy lao ra. Ta nhớ được lần trước có cái gì lao ra, đã là ngàn vạn năm trước đi. Phương Vô Danh nghe hai người nói chuyện với nhau, dở khóc dở cười. Không thể không nói, cái này thần giới người hay là rất sáng tạo. Vậy mà thoáng cái đã tìm được chân tướng. Quả nhiên, bình thường hay là thiếu hù dọa người tốt. Bất quá nhìn xem hai cái thần tộc người, tựa hồ cũng không phát hiện manh mối gì. Phương Vô Danh cũng tại lao ra trong ngay mắt, một lần nữa che lại thông đạo kia. Hiện tại, trừ phi hai cái này thần tộc người tự mình tiến vào cái kia phương tiểu thế giới, không phải vậy khó mà phát hiện cái gì. Phương Vô Danh cũng vui vẻ đến như vậy. Chính mình động tĩnh, hay là càng ít người biết càng tốt. Nếu hai người này không có phát giác, vậy hắn hai mạng nhỏ có thể bảo vệ. Phương Vô Danh nhìn quanh một vòng. Nơi đây hẳn là chuyên môn để đặt khu mỏ quặng. Liếc nhìn lại, vô số cái quang cầu lơ lửng, chìm chìm nổi nổi, xoay chậm chậm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây mỗi một cái quang cầu đều là một cái khu mỏ quặng. Bên trong ít nhất đều có một loại giống như tiên giới thế giới, liên tục không ngừng sản xuất lao lực. Thần tộc nuôi nốt sinh linh, đơn giản đến hàng vạn mà tính. Người tiên giới tộc, chỉ là trong đó không có ý nghĩa một chủng tộc thôi. Ý niệm tới đây, Phương Vô Danh thân hình ẩn nấp tiến trong hư không. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới một chỗ mây mù lượn lờ đỉnh núi. Quả nhiên, đây mới là Phương Vô Danh thần trong lòng giới a. Nơi đây phong cảnh, cùng trước đó tại khu mỏ quặng đất cằn sỏi đá, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái lòng đất. Bất quá, nơi đây hẳn là thần giới tương đối vắng vẻ chi địa. Phương Vô Danh cũng không phát hiện cái gì thành trì cỡ lớn. Nơi đây các giống thú cũng là không ít. Như tiên giới một dạng, thần giới trong không khí cũng là ẩn chứa một chút năng lượng. Chính là từ hắc tinh bên trong đề luyện ra loại kia năng lượng. Thần tộc người, xưng là thần nguyên. Nơi đây thần nguyên mỏng manh, khó trách không có người nào khói. Bất quá cũng có thể là bị Tinh Nguyệt Thần Vương lệnh cưỡng chế rút lui. Nghĩ tới đây, Phương Vô Danh ánh mắt nhắm lại. Tinh Nguyệt Thần Vương vậy mà tự mình chạy vào khu mỏ quặng đi tìm chính mình, đủ để chứng minh Tinh Nguyệt Thần Vương hay là kiêng kỵ thực lực của mình. Tinh Nguyệt Thần Vương, tổng không đến mức sẽ cho rằng cái kia lồng ánh sáng hơi mở có thể vây khốn chính mình đi. Nếu biết rõ cái kia lồng ánh sáng trong suốt khốn không được chính mình, vậy vì sao còn cố ý đem nơi đây thần tộc đều rút đi đâu? Cái này rất không hợp lý A4. Phương Vô Danh vô ý thức đưa tay vớt vẻ cái cảm. Mặc kệ, trước dò xét một chút cái này cái gọi là thần giới đi. Phương Vô Danh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu trong nháy mắt hiện hiện vô số cảnh tượng, chính là thế giới này cảnh tượng. Bừng tỉnh phi tốc quyết tán, qua trọn vẹn 10 cái hô hấp, Phương Vô Danh hơi nhướng mày. Khoảng cách xa như vậy, vậy mà một cái thần tộc người đều không có. Có vẻ như cái này lớn như vậy thế giới, liền vừa rồi cái kia hai cái thần tộc người. Thần tộc khác người đâu? Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Vô Danh đột nhiên linh quang lóe lên, chương 223. Nửa bộ sau công pháp, Thiên Nhân Thiên Kiến. Chương 223, nửa bộ sau công pháp, Thiên Nhân Thiên Kiến. Phương Vô Danh thân thể chậm rãi lơ lửng, ngồi xếp bằng hư không, lập tức quanh người hiện hiện đạo đạo phù văn màu vàng. Phù văn này nhìn như tối nghĩa khó hiểu, nhưng là chân chính văn tự, không cần học tập, không cần tích lũy, nhìn một cái liền chi kỳ nghĩa. Phương Vô Danh trường bào không gió mà bay, đến eo tóc đen rủ xuống, tinh mục đóng chặt, kiếm mi hơi nhíu lên ông. Em hai tiếng rung vang lên, như dòng sông thời gian lao nhanh thanh âm. Phương Vô Danh sau đầu bảy cái thần hoàn dần dần sáng lên, thần vương trang trọng uy nghiêm tự nhiên mà vậy tự Phương Vô Danh mỗi cái trong lỗ chân lông bộc lộ mà ra, chấn nhiếp chư thiên vạn linh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Vô Danh tâm thần nhập thể, nội thị tự thân, thần vương thân thể tựa như tự xưng tinh hà vũ trụ, mỗi cái tế bào đều là một ngôi sao, sinh mệnh lực thịnh vượng đến cực hạn tinh thần. Mỗi ngôi sao đều có phương pháp Vô Danh hoàn chỉnh thần nguyên, dù cho Phương Vô Danh ngày nào không cẩn thận hôi phi yên diệt, nhưng chỉ cần còn có một cái tế bào tồn lưu, liền có thể tái sinh, đúc lại thần vương thân thể. Phương Vô Danh ngưng tụ ra một cái hóa thần, ngao du tại trong cơ thể mình trong vũ trụ sao trời. Phương Vô Danh cũng không phải là chẳng có mục đích, chỉ hơi một lát, Phương Vô Danh rơi xuống một ngôi sao phía trên. Ngôi sao này 2/3 đều là đại dương màu xanh lam, còn lại 1/3 là lục địa, có sông núi, có hồ nước dòng suối, có sâm lâm, có bình nguyên, hết thảy lộ ra an ổn tường hòa vừa vặn. Phương Vô Danh rơi xuống một tòa to lớn nguyệt nha hồ đố bên bờ, trong lòng dâng lên không hiểu cảm xúc. Không sai, ngôi sao này chính là Phương Vô Danh thể nội, cùng Lam Tinh nhất là tương cận tinh thần. Chỉ bất quá, trên ngôi sao này, sinh cơ dạt dào, lại duy trì có không có nhân tộc sinh ra. Lúc này, tại nguyệt nha hồ đố trung ương, lơ lửng một hạt châu. Hạt châu chung quanh, sắc thái lộng lẫy nhân vân chi khí vần quanh, chính là Hỗn Độn Vẫn Thiên Châu. Phương Vô Danh ánh mắt rơi xuống Hỗn Độn Vẫn Thiên Châu phía trên. Trong đó, đám người hết thảy như thường, thậm chí cũng không phát hiện thiên đỉnh chỗ đã hoàn toàn thay đổi. Như vậy cũng tốt. Thẳng đến lúc này, Phương Vô Danh tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, là thời điểm bắt đầu làm chính sự. Phương Vô Danh hóa thân, cứ như vậy tại ven hồ trên một khối đá xanh ngồi xếp bằng. Trong lòng chậm rãi hiện hiện mấy chữ, Âm Dương Chuyển Sinh Quyết. Đây là hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất thời điểm, ban thưởng một bộ công pháp. Cũng là Phương Vô Danh tu luyện tới viên mãn duy nhất một bộ công pháp ách tốt ta, cũng không phải Phương Vô Danh chính mình tu tập, mà là một khóa học tập 4. Phương Vô Danh mặc dù hướng tới tu tiên, nhưng lại chưa hướng tới thế giới tu tiên bên trong, các loại làm cho người hoa mắt công pháp chiến kỹ. Phương Vô Danh sở dĩ hướng tới tu tiên, hoàn toàn là bởi vì tu tiên có thể siêu thoát ngoại vật, tiêu giao giữa thiên địa, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Nhưng mà trên thực tế, giống tinh nguyện thần vương cường giả như vậy, vẫn như cũ hám sâu vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế ý niệm tới đây. Phương Vô Danh trong lòng bất đắc dĩ, có lẽ tiên chỉ là một loại đối mặt nhân sinh khó khăn một loại tâm tính, là một loại sự lý niệm. Trong lòng không khóa, dù cho trên thân xích sắt quấn quanh, ta vẫn như cũ nhẹ nhõm tiêu giao tự tại. Trong lòng có khóa, dù cho đứng tại vạn giới chi đỉnh, vẫn như cũ như phàm nhân sâu kiến. Phương Vô Danh hít sâu một hơi, trước mắt từng tia kim quang từ trong hư không ngưng tụ. Trong chớp mắt, một quyển kinh văn màu vàng nóng đây chính là Âm Dương Chuyển Sinh Quyết nửa phần trên công pháp. Trước đó, hoàn thành nhiệm vụ lần thứ hai thời điểm, kỳ thật Phương Vô Danh trong lòng cảm thấy, lần này hẳn là sẽ ban thưởng Âm Dương Chuyển Sinh Quyết nửa bộ sau công pháp đi. Đáng tiếc, không như mong muốn. Nhưng mà Phương Vô Danh cũng không phải là rất coi trọng, cho nên lúc đó cũng liền không để ý nhiều như vậy. Thẳng đến lúc này, bị Tinh Nguyệt Thần Vương khốn tại nơi đây, lúc này mới nhớ tới Âm Dương Chuyển Sinh Quyết. Cái này Âm Dương Chuyển Sinh Quyết, toàn bộ công pháp luyện tới đại thành đảo ngược chuyển vạn vật. Âm Dương sinh tử, chỉ ở một ý niệm. Sinh, tại một loại nào đó vĩ độ phía trên, cũng là chết. Mà chết, cũng chưa hẳn không phải một loại sinh. Phương Vô Danh ánh mắt cẩn thận ở trước mắt màu vàng trên kinh thư vừa đi vừa về tới lui đột nhiên, Phương Vô Danh trong lòng vui mừng. Trước đó là thực lực bản thân cảnh giới không đủ, cũng có lẽ là trước đó cũng không có được giờ này khắc này loại tâm tính này. Hiện tại một lần nữa xem xét quyển này kinh văn màu vàng nóng, Phương Vô Danh phát hiện một phen khác thiên địa. Quyển này kinh văn màu vàng nóng, cần từ hai cái phương hướng đi xem. Trước đó, Phương Vô Danh dựa theo người bình thường đọc thói quen, từ phải đến trái đạt được Âm Dương Chuyển Sinh Quyết nửa phần trên công pháp. Mà lúc này, Phương Vô Danh từ trái sang phải, thô sơ giản lược vừa đọc phía dưới. Vậy mà cũng là thông, mà lại nó ẩn chứa chi ý cảnh, tựa hồ càng thêm sâu xa kéo dài. Phương Vô Danh vốn đang coi là chính mình đến tiêu tốn không ít thời gian, chính mình đi lĩnh hội Âm Dương Chuyển Sinh Quyết nửa bộ sau công pháp. Không nghĩ tới, chỉ là một khi tâm cảnh ba động, liền phát hiện Âm Dương Chuyển Sinh Quyết nửa bộ sau công pháp. Trong lòng mừng rỡ, Phương Vô Danh bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Đương nhiên, là từ trái sang phải, nghiên cứu nửa bộ sau công pháp. Lần này, không có ngoại lực hỗ trợ, Phương Vô Danh đành phải chính mình từ lĩnh hội. Vừa mới bắt đầu, Phương Vô Danh còn cảm thấy hơi có vẻ buồn tẻ. Đây là lần thứ nhất nghiêm túc như vậy đi lĩnh hội một môn công pháp. Nếu là cũng có thể một khóa luyện tới đại thành tựu top 4. Nhưng mà phía sau, Phương Vô Danh dần dần phát hiện, cái này Âm Dương Chuyển Sinh Quyết nửa bộ sau công pháp, thật đúng là không có khả năng một khóa học tập. Phương Vô Danh có loại dự cảm, cái này Âm Dương Chuyển Sinh Quyết nửa bộ sau công pháp, 100 người đến đọc, liền sẽ có 100 loại mạch suy nghĩ cùng tiến giải. Nói cách khác, khả năng lập tức sinh ra 100 loại hoàn chỉnh Âm Dương Chuyển Sinh Quyết công pháp. Mỗi người lĩnh ngộ ra tới trọng điểm không giống với. Có người chú trọng sinh cơ, có người trung yêu tàn lụi, còn có người khả năng truy cầu cái kia một tia cực hạn cân bằng. Phương Vô Danh liên tục nhìn mấy lần, cơ hồ mỗi một lần cảm thụ đều một trời một vực. Mỗi một lần đọc, Phương Vô Danh luôn cảm thấy vẫn như cũ tìm không thấy phù hợp chính mình, tìm không thấy phù hợp chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất lý niệm con đường kia. Phương Vô Danh một lần lại một lần đọc, thời gian ngày lại ngày trôi qua bốn. Cùng lúc đó, một chỗ kéo dài mấy vạn dặm bình nguyên, các loại to to nhỏ nhỏ kỳ dị sinh linh thành quần kết đội, hưu nhàn tự tại kiếm ăn. Trên bình nguyên, một tòa đường kính gần trăm dặm dãy cung điện, tại trên đám mây như ẩn như hiện, tựa như một mảnh nổi lơ lửng đại lục ca ca. Chúng ta thật muốn đi nơi đó sao? Chúng ta dạng này, Vô Danh Tiên Cung thật sẽ thu lưu chúng ta sao? Một tên quần áo trên người có mấy miếng vá thanh niên rụt rè nói ra. Lúc nói chuyện, cái đầu nhỏ thấp đủ cho thấp hơn, nhưng con mắt nhỏ vẫn là không nhịn được trôi hướng nơi chân trời xa, trên đám mây cung điện đệ đệ. Làm người không cần tự coi nhẹ mình. Chúng ta một đường hành khất đến đây, sao có thể ngay cả thử một lần dũng khí cũng không có chứ? Huống hồ, Thuyết Thư Tiên Sinh kia cũng đã nói, Vô Danh Tiên Cung là thế giới này trung cực chính thống, là trung cực chính nghĩa hóa thân. Coi như chúng ta tư chất thường thường, người ta cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Hay là tranh thủ thời gian đi đường đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ai tới trước phía trước tảng đá lớn nơi đó, ai liền có thể ăn nhiều một khối bánh nướng. Hai tên thiếu niên lại bắt đầu lẫn nhau xô đẩy chơi đùa, hướng phía trong lòng bọn họ thánh điệu tiến lên. Chương 224. 100005 biến thiên, đại nhất thống. Chương 224, 100005 biến thiên, đại nhất thống. Tỷ, 100005 qua đi. Có lẽ, Vô Danh Tiên Cung lớn nhất một mảnh quảng trường này không có danh tự, lại là toàn bộ Vô Danh Tiên Cung thần thánh nhất chi địa. Lúc này, hai tên thân mang một mạc kình trang nữ tử chính ngây người tại trên quảng trường. Hai người ánh mắt đều là rơi xuống quảng trường chính giữa, cái kia cao tới mấy trăm trượng to lớn pho tượng phía trên. Pho tượng kia người, một thân nho nhã trường sam, tóc dài tới eo, mày kiếm mắt sáng. Hai đầu lông mày có một loại nhẹ nhõm tự nhiên, mọi loại nhân quả không dính vào người cảm giác. Chính là Vô Danh Tông đời thứ nhất tông chủ, Phương Vô Danh chi tượng. Lâm Nhược Hàn muốn nói lại thôi, trong lòng làm sao không thất lạc. Trước đó, tự biết không có tư cách thường bạn tiền bối tà hữu, khổ tu và tái, cuối cùng thành tiên đế chính quả. Nhưng mà, muốn đi theo người, sớm đã không còn tiểu Hàn, ngươi không hiểu. Tiền bối đối đãi chúng ta, Diệp sư Diệp phụ, cũng bạn. Nhưng mà ta, Lâm Nhược Sương nói đến chỗ này, cũng là ngậm miệng không nói. Phản phất trong lòng mọi loại tưởng niệm ngăn chặn hết hầu hại. Hai cái tiểu ni tử, các ngươi mỗi ngày tới đây, tâm ma đều nhanh phá thể mà ra. Các ngươi nếu là không có việc gì làm, có thể đi Bắc vực khai cương thác thổ a. Gần nhất bên kia man hoang yêu thú hoành hành, chúng ta Vô Danh người tiên cùng, tổn thất nặng nề a. Một cái to lớn liệt liệt thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó một cỗ mùi rượu đánh tới. Lâm Nhược Xương hai tỷ muội không cần quay đầu lại, đều biết là ai tới lỗ lao tiền bối, ngài đừng nói là ngồi châm trọng. Ngài không phải cũng thường xuyên tới đây uống rượu giải sầu sao? Ách hắc hắc. Lão giả ta chỉ là ưa thích nơi này thanh tĩnh. Ở đâu uống rượu không đều như thế. Lỗ lao đầu nói xong, lại nắm lên hồ lô rượu, cho mình được một hớp. Tuy có lấy người tuổi trẻ thân thể, nhưng lão đầu tử này tâm thái, 100.000 năm qua, vẫn như cũ bảo trì như lúc ban đầu bốn. Nói đến, phương đi không bắt vực, bình thường gần thời gian một năm. Lấy thực lực của hắn, thu phục bắt vực hoang thú, hiện tại hẳn là cũng đã trở về mới đúng a. Lỗ lao đầu lời nói xoay chuyển, niệm lên tiểu bạch, không biết bắt đầu từ khi nào, lỗ lao đầu liền bắt đầu lo được lo mất, sợ lúc trước bạn cũ lần nữa rời đi. Lâm Nhược Xương, Lâm Nhược Hàn nghe vậy, đương nhiên biết lỗ lao đầu gần nhất những năm này trạng thái, trong nội tâm thở dài, không có cách nào. Từ khi Vô Danh Tông đời thứ nhất tông chủ mất tích đằng sau, Vô Danh Tông lại không tông chủ, vừa mới bắt đầu vẫn luôn là lỗ lao đầu chủ trì đại cục, tại một mảnh hoang vu chi địa bên trên, dần dần gieo rắc sinh cơ, lúc này mới có cục diện bây giờ. Giống, một tiếng rồng gầm rung trời đột nhiên từ trong trời cao ầm ầm cuồn cuộn mà đến. Một đầu ngàn trượng cự long, sau lưng mọc lên hai cánh, một thân vảy màu bạc bên trên còn dính nhuộm một chút vết máu, chính là chinh chiến trở về tiểu bạch. Màu trắng cự long quanh người, mấy cái khí tức cường đại vần quanh, trong đó một đạo khí tức phong mang tất lộ, như có thể chạm thương thiên lợi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên quảng trường lại nhiều mấy người, cầm đầu là một tên trên má trái có một đạo vết sẹo thanh niên tóc bạc. Thanh niên thần sắc trên mặt nghiêm túc, đáy mắt tựa như bao giờ cũng đều có sát ý phun trào, phối hợp thêm vết sẹo trên mặt không hiện hung ác, lại cho người ta một loại trực diện hồng hoang hung thú cảm giác gáp bách nhà. Đều ở đây, thế nào? Chuẩn bị kỹ càng tiệc ăn mừng đi. Bạch gia gia ta lần này triệt để khai thác bắc vực, về sau cái này toàn bộ tiên giới lại không man hoang. Tiểu Bạch mới mở miệng, trên thân nghiêm túc khí chàng lập tức tan thành mây khói bốn. Hay là cái kia cả lơ phất phơ không tim không phổi bộ dáng mấy vị vất vả, tiệc ăn mừng đã an bài thỏa đáng. Lâm Nhược Xương nhìn về phía Tiểu Bạch mọi người nói. Tiểu Bạch sau lưng Kiếm Thiên Tâm thấy thế, trong lòng cảm khái, bây giờ chính mình hai vị này đồ đệ đã là tiên giới tầng chót nhất nhân vật, mỗi tiếng nói cử động uy nghiêm hiển thị rõ, không còn là hai cái ú mê vô tri tiểu gia hỏa. Tiểu Bạch nghe vậy, cười hắc hắc, trực tiếp đi vào lỗ lao đầu trước mặt, kề vai sát cánh, tựa như thân huynh đệ, lại có thể tiêu sái một đoạn thời gian. Đám người rất mau tới đến Phương Vô Danh tiểu viện. Nói là tiệc ăn mừng, kỳ thật cũng liền mấy người kia. Làm điểm hiếm có đồ chơi, mọi người tâm sự năm đó, tâm sự tình hình gần đây. Cái này so hùng vĩ tiệc ăn mừng, muốn tới thực sự rất nhiều. Huống hồ, năm đó đi theo Phương Vô Danh cùng một chỗ đi ngang qua tinh hà giới ngục mà đến cái kia mấy triệu tu sĩ. Qua nhiều năm như thế, không ít người sớm đã vất lạc. Đại đa số là tại khai cương khoách thổ thời điểm, chiến tử xa trường. Số rất ít, bởi vì tu luyện vấn đề mà vẫn lạc. Còn lại lúc này vẫn như cũ trấn thủ tứ phương. Mấy ngàn trên vạn năm, không cách nào trở lại Vô Danh Tiên Cung. Cho nên, không biết bắt đầu từ khi nào, Vô Danh Tiên Cung đã có rất ít hùng vĩ tiệc ăn mừng đến. Dựa theo lệ cũ, cái này chén thứ nhất, mời ta phụ thân." Tiểu Bạch nói, dẫn đầu dơ cao chén rượu. Những người còn lại thấy thế, đều là cười một tiếng, nhao nhao dơ ly rượu lên. Nhưng mà đám người một chén rượu còn không có tiến đến bên miệng, nhao nhao lông mày nhíu lại. Đặc biệt là lỗ lao đầu, chén rượu trong tay kém chút rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tiểu viện một góc, một viên cực kỳ nhỏ bé điểm sáng màu vàng nóng đột nhiên hiện hiện, điểm sáng màu vàng nóng kia tựa hồ có mạnh mẽ hấp lực, thời gian trong nháy mắt liền đem chung quanh tất cả xuất hiện điểm sáng màu vàng nóng ngưng tụ làm một bóng người. Thiên cơ, lỗ lao đầu kêu lên sợ hãi, đơn giản không dám tin, qua nhiều năm như vậy thường xuyên huyễn tưởng thời khắc, hôm nay vậy mà thật tiến đến. Lỗ lao đầu vô ý thức nâng lên hai tay, trà sát quanh năm bảo trì ửng đỏ gương mặt hắc hắc, thính ngươi còn có chút lương tâm. Thiên cơ thanh âm quen thuộc truyền vào đám người lỗ tai, cũng phá vỡ trong tiểu viện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cục diện bốn. Mọi người đều là đứng dậy, nhìn về phía trước mắt cái này xa cách 100.000 năm bạn cũ, trong lòng vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lâm Nhược Xương, Lâm Nhược Hàn hai người muốn nói lại thôi, muốn hỏi thứ gì lại sợ nghe được chính mình khó có thể chịu đựng tin tức. Bờ môi nhếch, cau mày. Thiên Cơ thấy mọi người đều là như vậy, trêu ghẹo lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào ai đi. Đều tốt đây, thật sự là không thú vị. Hôm nay cơ thế nhưng là suy nghĩ kỹ mấy bộ đùa giỡn lời của các ngươi thuật đâu. Thiên Cơ sắc mặt một đổ, khoát tay áo, phối hợp nhập tọa đám người sững sờ, liếc nhau, đều là cười một tiếng, vui vẻ hòa thuận, nâng ly cạn chén. Tất cả mọi người trên mặt đều hiện lên khó được sán lạn dáng tươi cười. Cái này 100.000 năm gánh nặng, 100.000 năm máu cùng nước mắt, chung quy là không có uổng phí uổng phí, không có uổng phí đợi uổng công đợi. Qua ba lần rượu đám người không muốn rời đi, vây quanh Thiên Cơ, không ngừng đặt câu hỏi đối với thần giới, đều là hướng tới thần giới không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Ta lần này trở về, thế nhưng là có nhiệm vụ. Sau đó, muốn đem tiên giới chế tạo trở thành ta nhân tộc cuối cùng căn cứ. Chỉ cần tiên giới bất diệt, nhân tộc không thôi. Tiến về thần giới tiên đế, mặc dù có thể được đến gần như vĩnh hằng tuổi thọ, nhưng là cũng nhất định phải gánh vác lên chấn hưng nhân tộc gánh nặng. Không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Vài bầu rượu vào trong bụng, Thiên Cơ bình chân như vậy, gật gù đắc ý nói, rất là hưởng thụ có nhiều như vậy cố nhân vây quanh chính mình, nghe chính mình thổi như bức cảm giác. Chương 225, tiến về thần giới vượt giới tế đàn. Chương 225, tiến về thần giới vượt giới tế đàn. Thiên Cơ tiền bối, vậy chúng ta bây giờ cần làm những gì? Lâm Nhược Xương nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Những người còn lại cũng là nhìn về phía Thiên Cơ, trong ánh mắt đều là vội vàng muốn tiến về thần giới hướng tới. Nghe Thiên Cơ lời nói, chỉ cần mau chóng xử lý tốt tiên giới rất nhiều công việc, chư vị ngồi ở đây đều có tư cách tiến về thần giới. Đương nhiên, trừ Lỗ Lao Đầu một mực trầm mê rượu ngon cùng luyện khí, lúc này vẫn như cũng là thánh tiên cảnh. Những người còn lại đều đã trưởng thành đến đủ để một mình đảm đương một phía tình trạng trước không nên gấp, hiện tại, ta đã đem tiên giới quyền hạn tối cao chia sẻ cho chiến thần tiên đế bọn hắn. Bọn hắn lúc này ngay tại chữa trị sụp đổ đại đạo, đoán chừng còn muốn một chút thời gian. Hiện tại lời nói, ngược lại là trước tiên có thể tại Vô Danh Tiên Cung thành lập một cái vượt giới tế đàn. Đám người nghe vậy im lặng gật đầu, xác thực không có khả năng quá nóng nổi. 100.000 năm đều sống qua tới không có khả năng bởi vì cuối cùng mấy năm này mà hủy một tấm hoàn mỹ bài thi tại Vô Danh Tiên Cung thiết lập tế đàn. Chỉ thiết lập một cái tế đàn sao? Cái này, tiên giới rộng lớn, chỉ sợ. Kiếm Thiên Tâm mày nhăn lại, muốn nói lại thôi. Bất quá mọi người tại đây đều đã minh bạch Kiếm Thiên Tâm chỗ lo lắng sự tình, đừng nhìn Vô Danh Tiên Cung tựa hồ cương vực bao la, thế nhưng là đặt ở toàn bộ tiên giới, đó chính là một hạt bụi. Muốn đem tiên giới xem như thần giới nhân tộc hậu phương lớn, là thần giới liên tục không ngừng cung cấp sinh lực chấn hưng nhân tộc. Tiên giới chỉ có một cái tiến về thần giới tế đàn, rõ ràng là không đủ. Thiên Cơ tựa hồ sớm có đoán trước chút vấn đề nhỏ này, hôm nay cơ tự nhiên là đã sớm cân nhắc đến. Bất quá, xác thực chỉ có thể thành lập một cái, trừ một chút cứng nhắc hạn chế. Chủ yếu nhất, các ngươi tông chủ là muốn sẽ tiến về thần giới quyền hành giao cho Vô Danh Tông thống nhất quản lý, để tránh cho thần giới đưa đi một con chuột phân. Nhân tộc ở tại thần giới, trước mắt tình thế nguy cấp, không thể chủ quan. Hết thảy đều cần dựa theo các ngươi tông chủ chi ý đến tiến hành. Về phần các ngươi chỗ lo lắng, Thiên Cơ nói đến đây, im bặt mà dừng. Chỉ mỗi ngày cơ đồng tử màu vàng có chút lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ nơi không xa trong hư không, trực tiếp đi ra một cái cực kỳ cảnh đẹp ý vui lại kỳ dị sinh linh. Sinh linh kia, nhìn như liệu, lại có râu rồng, toàn thân tinh tế tỉ mỉ màu sắc rực rỡ lân phiến bao trùm, đỉnh đầu một khối như thật như ảo hơi mở thủy tinh. Mọi người đều là bị cái này đột nhiên xuất hiện sinh linh kinh diễm đến, lại nhất thời ở giữa không nhận ra này là vật gì. Duy chỉ có Lỗ Lao Đầu trừng mắt. Phệ không thú. Không sai, chính là phệ không thú. Hôm nay Cơ đã cùng tinh hà giới trong ngục du đã tất cả phệ không thú tộc đàn đạt thành hiệp nghị. Sau này, phệ không thú tộc đàn có thể tới đến tiên giới phồn diễn sinh sống. Không chỉ có như vậy, phệ không thú còn đem trở thành Vô Danh Tiên Cung phụ thuộc tiên thú tộc đàn. Về sau, chuyên môn hành tẩu tiên giới các nơi, triệt để thay thế giá thành đắt đỏ, lại cực tiêu hao tài nguyên cự ly xa truyền tống trận. Thiên Cơ nói, hài lòng khẽ gật đầu, ánh mắt cũng là cùng đám người mở dạng, rơi xuống đầu kia phệ không thú trên thân. Những người còn lại mặc dù không biết cái này phệ không thú là vật gì, nhưng là nếu Thiên Cơ nói có thể thay thế cự ly xa truyền tống trận, cái này trước mắt sinh linh là thật quá không đơn giản. Cái này phệ không thú tại tiên giới vượt qua vũ trụ năng lực, đơn giản đã siêu việt cường đại nhất tiên đế vô số lần, coi là thật thần kỳ. Mà lại cái này phệ không thú một khi trở thành Vô Danh Tiên Cung phụ thuộc tiên thú tộc đàn, sau này tại tiên giới không người còn dám săn giết phệ không thú. Cái này tiên thú tộc đàn tương lai không lâu sẽ vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Cái kia phệ không thú tựa hồ đang cùng Thiên Cơ thần thức giao lưu. Mấy hơi thở qua đi, phệ không thú lần nữa bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tốt, nếu tất cả mọi người xem rõ ràng, vậy thì bắt đầu an bài xong xuôi đi. 4. Vô Danh Tiên Cung. Trải qua 100.000 năm không ngừng rèn luyện chỉnh đốn và cải cách, lúc này hiệu suất làm việc không thể bảo là không cao. Vừa mới nửa ngày, liên quan tới thần giới tin tức đã truyền khắp toàn bộ tiên giới. Đương nhiên, cái này không thể thiếu Lỗ Lao Đầu ngày bình thường tính nhắm vào nghiên cứu một chút đồ chơi nhỏ công lao, nghe nói không? Vô Danh Tiên Cung đem thiết lập thần giới tế đàn a. Đúng vậy a. Nghe nói tiên đế tu vi, liền có thể trước Vô Danh Tiên Cung, thẳng tới thần giới. Vĩnh sinh gần trong gang tấc. Còn không phải sao? Đáng tiếc, hiện tại ta mới ca, vừa mới trúc cơ không lâu hại. Ngươi có biết đủ đi. Ta thế nhưng là nghe nói, lúc trước cái kia Vô Danh Tông chi chủ, cũng là từ phương thế giới này một đường vượt mọi chông gai giết tới tiên giới. Nghe nói, đã từng hắn tại phương thế giới này, nhưng vẫn tiếp cận giới, lấy phàm nhân chi lực, vượt qua tinh hà. Nói mỏ. Ta nghe người khác nói vị kia vốn chính là cái phàm nhân. Được được được, liền ngươi nhất hiểu. 4. Đám người nghị luận ầm ĩ, lao nhao, hoàn toàn mất hết nghe sách hứng thú. Một bên Thuyết Thư tiên sinh, khóe miệng có chút giơ lên. Yên lặng đứng dậy, hơi thu thập một chút, đứng dậy rời đi. Không sai. Trải qua Lỗ Lao Đầu vị này luyện khí nhất đạo đỉnh phong tồn tại, phối hợp thêm Vô Danh Tiên Cung cường hoành thực lực cùng khổng lồ tài nguyên, bây giờ thế giới tu tiên đã không còn là tuyệt địa thiên thông thời đại. Phiêu đang tại tiên giới chung quanh vô số tiểu thế giới đều một lần nữa thành lập nên thẳng tới tiên giới môn hộ. Tiên giới tích lũy tiên tiến tu hành lý niệm không ngừng truyền vào các đại hạ giới, cái này khiến các đại tu sĩ hạ giới số lượng tăng mạnh, không còn giống phương Vô Danh vừa tới đến thế giới này thời điểm như thế đi dạo 3 năm sửng sốt không có đụng phải một người tu sĩ. 4. Đồng thời hạ giới liên tục không ngừng cho tiên giới chuyển vận thiên tài tu luyện yêu nghiệt. 100.000 năm qua, từ hạ giới tiến về tiên giới, chứng đạo đại đế không phải số ít. Chương 226, công thành, vẹn vẹn cách xa một bước. Chương 226, công thành, vẹn vẹn cách xa một bước. Cái này, đơn giản như vậy. Lỗ Lao Đầu ngoại lệ của quái. Cái này cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. 4. Không phải là dị tượng bay lầy trời, thần linh uy áp vô tình đổ xuống mà ra sao? Nếu không muốn như nào, ngươi còn muốn như thế nào? Thiên Cơ tức giận về đối một câu. Bất quá Thiên Cơ cũng có thể lý giải đám gia hỏa này thái độ như thế. Dù sao, còn không có cùng đám gia hỏa này nói qua. Kỳ thật tiên giới chỉ là thần giới đến hàng vạn mà tính lao lực nhà máy bên trong không có ý nghĩa một cái, cũng không cần thiết cùng đám gia hỏa này nói. Nếu như tin tức này truyền bá đến toàn bộ tiên giới, ngược lại sẽ để cho không ít người đạo tâm sụp đổ, đồng dạng là bị nuôi nhốt, biết chân tướng cùng không biết chân tướng, tâm tính có thể hoàn toàn khác biệt, các ngươi về sau tiến về thần giới, từ từ liền sẽ đã hiểu. Hiện tại không cần để ý những chi tiết này. Ai, kỳ thật còn có một cái hôm nay cơ tương đối lo lắng. Thiên Cơ lời vừa nói ra, quả nhiên, đám người lập tức xuống tới, một mặt vội vàng, chờ đợi Thiên Cơ phát biểu hắn kinh thiên ngôn luận. Không có cách nào, không dạng này biểu hiện nói, Thiên Cơ gia hỏa này, vẫn thật là không có ý định nói rõ ràng. Đơn giản cái gì kỳ kỳ quái quái ham mê, là bình thường đối bất quá phương vô danh, tới tìm cảm giác tồn tại tới, bốn. Hắc hắc. Kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì. Trước mắt, ở tại thần giới nhân tộc Thiên Đình, có một cái chuyên môn tiến hành tiên đế cảnh tấn thăng ngụy thần địa phương. Bất quá, dựa theo trong khoảng thời gian này tình huống đến xem, nếu như chỉ là tiên đế cảnh lời nói, xác suất lớn tấn thăng không thành công, hoặc là vẹn vẹn một vòng ngụy thần. Nếu là nguyên bản thực lực liền sẽ vượt qua tiên đế cảnh xu thế, cái kia tấn thăng ngụy thần xác suất cơ hồ 100%, còn có không bàn nhỏ ngay thẳng tiếp tấn thăng nhị hoàn chân thần. Thiên Cơ một lời nói nói xong, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên giới có khả năng đản sinh mạnh nhất sinh linh chính là tiên đế. Muốn đột phá tiên đế phía trên, Thiên Cơ trước mắt cũng là không có gì tốt biện pháp. Hiện tại cũng liền nói một chút mà thôi. Nhưng mà, Lỗ Lao Đầu đám người nghe vậy, sắc mặt cổ quái, hai mặt nhìn nhau. Thiên Cơ thấy thế, lông mày nhíu lại. Đám người này, đây là biểu tình gì? Hẳn là, thật đúng là để bọn hắn tìm được đột phá tiên đế phía trên biện pháp. Thiên Cơ trong lòng mười, không cái không muốn tin tưởng. Dù sao mình đều thúc thủ vô sách, nếu để cho đám này ngay cả thần giới đều không có đi qua gia hỏa giải quyết, vậy sau này chính mình còn thế nào tại trước mặt bọn hắn trang đại lão? Hắc hắc, ngươi còn đừng không tin, chúng ta nơi này thế nhưng là có một vị đỉnh cấp đan đạo đại sư. Lỗ Lao Đầu cười hắc hắc, có thể nhìn thấy Thiên Cơ vẻ mặt như vậy, thể xác tinh thần sảng khoái. Thiên Cơ khẽ giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt phản ứng lại, tiên đế tạo hóa đan, đây không phải chính mình lúc trước tại tinh hà giới ngục lúc trong lúc rảnh rỗi không châu có thể thổi tùy ý cùng phương vô danh để đẩy miệng đồ vật sao? Chẳng lẽ lại cái kia ở hạ giới suýt nữa đạo tâm sụp đổ đan thần lại thật đang nghiên cứu tiên đế tạo hóa đan? Thiên Cơ hơi trong đầu hiện lên đan thần tiểu tử kia bộ dáng, thật đúng là đừng nói, thật có khả năng để tiểu tử kia luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đế tạo hóa đan. Bởi vì tiên giới thiên đạo sớm đã không còn hạn chế tiên giới phát triển, hết thảy đều có khả năng. Có thể nghĩ muốn, Thiên Cơ lại lắc đầu, nào có đơn giản như vậy. Nghiên cứu về nghiên cứu, cái này đều 100.000 năm qua đi, không phải là không có ra kết quả sao? Giả thoáng một thương thôi. Mắt thấy đám người lúc này đã đi đến tế đàn phụ cận, không ngừng quan sát trận pháp kia. Thiên Cơ không muốn ở đây chờ lâu, hay là về phương vô danh tiểu viện uống rượu thoải mái một chút. Bốn. Cùng lúc đó, một chỗ tinh không hư vô bên trong, ba cái thân ảnh sừng sững hư không, sau đầu phân biệt đỉnh lấy thần hoàn, chính là chiến thần Lăng Thiên độc nhãn ba người. Lúc này ba người đều là nhìn qua cách đó không xa cây cột, chau mày tình huống giống như không thể lạc quan a. Dựa theo Thiên Cơ thuyết pháp, lúc này những đại đạo này chi trụ, không phải cũng đã hoàn toàn chữa trị thôi? Nhưng vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Lăng Thiên trước tiên mở miệng, quay đầu nhìn về phía một bên chiến thần cùng độc nhãn, phát hiện hai tên này lúc này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tốt à, hiển nhiên tình huống trước mắt tất cả mọi người chưa thấy qua, nếu không lại đánh nát thử một chút. Độc nhãn thình lình tới một câu như vậy bốn. Chiến thần cùng Lăng Thiên sắc mặt cổ quái, cũng không đáp lại sẽ không phải là bởi vì trước đó cái kia đạo hào quang màu trắng bạc nguyên nhân đi. Chiến thần trầm ngâm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Lăng Thiên độc nhãn nghe vậy cũng là lâm vào suy tư. Từ khi ba người đến chỗ này mới thôi, hết thảy tình huống đều như Thiên Cơ lời nói, có thể nói hết thảy bình thường. Sụp đổ đại đạo chi trụ lung tung tản mát trong mảnh hư không này, hỗn độn vô tự khí tức ngưng tụ ở đây, không cách nào tiêu tán. Duy nhất cùng Thiên Cơ chỗ miêu tả không phù hợp, chính là ban sơ ba người đến chỗ này thời điểm, bỗng nhiên liếc thấy một đạo hào quang màu trắng bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia hào quang màu trắng bạc xuất hiện nhanh, biến mất cũng cực nhanh. Nếu không phải ba người đều là ngụy thần tu là, đoán chừng cũng là khó mà phát giác được mảy may. Lúc đó ba người đều không có quá coi ra gì, nhưng hôm nay chỉ sợ phiền phức tình thật đúng là cùng cái kia đạo hào quang màu trắng bạc có chỗ liên quan thôi. Chỗ này vị đại đạo cũng chỉ là duy trì tiên giới trật tự một bộ phận quy tắc mà thôi. Hay là đi trước tìm Thiên Cơ hối hợp đi, nói với hắn nói chuyện nơi đây tình huống, xem hắn có biện pháp gì hay không. Chiến thần trải qua một phen suy tư, cấp ra phương án. Lăng Thiên độc nhãn nghe vậy rất tán thành. Nơi đây đại đạo chi trụ là trước kia thần giới người dùng để điều khiển toàn bộ tiên giới chính yếu nhất một trong các thủ đoạn. Chương 227 Liễu rủ xuống câu niệm đế. Chương 227 Liễu rủ xuống câu niệm đế. Tiên giới vô danh tiên cung phía dưới, hai tên thiếu niên một bên đùa giỡn một bên nhanh chóng xông vào phía trước bóng ma khu vực. Bóng ma kia khu vực là do ở khổng lồ vô danh tiên cung che kín không trung liệt nhật tạo thành, ha ha. Lần này là ngươi thua ca ca. Trong đó một tên vóc dáng thấp một ít thiếu niên, lúc này chính xoay người hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc nói ra người chơi xấu. Vậy mà muốn chạy. Lần này không tính. Hô hô. Hai tên thiếu niên thở như trâu, không có chút nào chú ý tới mấy trượng có hơn, dưới cây liễu, xếp bằng ở trên tảng đá thân ảnh. Lại qua một hồi lâu, hai tên thiếu niên hô hấp rốt cục dịu đi một chút, ngẩng đầu một cái, lúc này mới chú ý tới bên cạnh lại còn có người. Người kia một thân trường sam màu xanh lục, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm cần câu, không nhúc nhích tí nào, dường như còn là cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, không phân khác biệt. Hai tên thiếu niên liếc nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương cùng hiếu kỳ. Hai tên thiếu niên giống như lơ đãng, tới gần người kia, vô ý thức liếc qua cái kia thân người cái khác sọ cá. Giống thuyết, khu khu, nơi này không phải cái câu cá nơi đến tốt đẹp à, ta ngược lại thật ra biết kể bên này nào có cá lớn. Thiếu niên cố ý lên giọng, sợ bên cạnh người kia nghe không được. Chủ yếu là cái kia mũ rộng vành có một lớp vải đen che lấp, cũng không nhìn thấy cái kia mặt người cho. Thậm chí là không phải tỉnh dậy cũng không quá xác định bốn. Ai nha ca ca, nơi đó thế nhưng là căn cứ bí mật của chúng ta, không có khả năng tùy ý cùng ngoại nhân nhắc lên. Ai đệ đệ, ca ca bình thường là thế nào dạy ngươi? Đồ tốt phải hiểu được chia sẻ. Hai tên thiếu niên cứ như vậy không coi ai ra gì lớn tiếng nói chuyện với nhau. Qua một hồi lâu, mũ rộng vành phía dưới truyền ra một tiếng cười khẽ, hai vị tiểu hữu, thật sự là không có ý tứ, ta cũng không biết đây là các ngươi. Địa bàn. Hai tên thiếu niên nghe vậy, đều là hơi đỏ mặt, lại bị đâm xuyên bốn. Vốn định lừa dối người này đến địa phương khác câu cá, bởi vì nơi đây là hai huynh đệ thường xuyên đến chỗ chơi đùa, bình thường cơ hồ không có người nào ở chỗ này dừng lại bất quá. Hai vị tiểu hữu, trước đó nghe các ngươi nói, muốn gia nhập vô danh tiên cung. Ta nhìn hai vị tiểu hữu, cũng không quan trọng tư chất tu hành a. Mũ rộng vành phía dưới lần nữa truyền ra nho nhã hiền hòa thanh âm, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Hai tên thiếu niên lại là liếc nhau, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, hai huynh đệ đến chỗ này đằng sau, có nói qua muốn gia nhập vô danh tiên cung lời như vậy sao? Bất quá, hai huynh đệ bình thường đùa giỡn chơi đùa, ngược lại là thường xuyên nói lời như vậy bốn. Hừ, ngươi biết cái gì? Nghe đồn, vô danh tiên cung chi chủ, nguyên bản cũng là một phàm nhân, cũng không có tư chất tu hành. Ngươi bây giờ ngẩng đầu nhìn một chút, một kẻ phàm nhân, còn không phải có thể cao cao tại thượng. Nói thật cho ngươi biết đi, liên quan tới vô danh tông chi chủ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ dấu vết, ta đều nhất thanh nhị sở. Thiếu niên tự hào lỗ mũi nhìn người, tựa như nắm giữ cái gì khó lường tri thức. Mũ rộng vành phía dưới lần nữa truyền ra cười khẽ, không còn phản bác đến chỗ này đã có mấy ngày, trung quanh phạm vi ngàn dặm hết thể động tĩnh thu hết vào mắt. Hai cái này nhóc con chính là mấy chục dặm bên ngoài một cái trong thôn trang nhỏ, không cha không mẹ đời này ước mơ duy nhất chính là gia nhập vô danh tiên cung, trở thành giống vô danh tiên cung chi chủ đại nhân vật như vậy. Từ đây có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì bốn. Bất quá hai cái này nhóc con cũng là thật sự là hiểu rõ không ít vô danh tông sự tích, mấy ngày nay một mực nghe hai cái nhóc con nói chuyện phiếm đùa giỡn, cũng coi là hiểu rõ đến không ít liên quan tới vô danh tông nghe đồn. Nghĩ tới đây, mang theo mũ rộng vành thân ảnh thu hồi cần câu, chậm rãi đứng dậy, nếu như các ngươi sùng bái vị kia, cuối cùng sẽ hại chết các ngươi tất cả mọi người, các ngươi sẽ còn sùng bái hắn sao? Hai tên thiếu niên vốn cho rằng người này sẽ cứ thế mà đi, không nghĩ tới đúng là mở miệng lần nữa, ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung có được hay không? Vô danh tiên cung làm sao hại chết tất cả mọi người? Thế giới này có thể có được hôm nay như vậy tường hòa, đều là vô danh tiên cung công lao. Nếu không phải vô danh tiên cung, chúng ta những phàm nhân này tại tiên giới cùng heo chó không khác. Nhưng chúng ta hiện tại chỉ ít còn có thể an ổn còn sống, không nhận cường đại tiên người ức hiếp, không có yêu thú dám lung tung ăn người, càng không có không có ý nghĩa chiến loạn. Đây là mỗi cái tiên giới phàm nhân đều biết. Ta nhìn ngươi chính là ở không đi gây sự. Thiếu niên học trong thôn Tuyết Thư tiên sinh ngữ khí nói một hơi không ít, cảm giác lúc này chính mình đặc biệt vĩ nạn. Lần này mũ rộng vành phía dưới không còn truyền ra bất kỳ thanh âm gì, một cao hai thấp, ba người cứ như vậy an tĩnh nhìn nhau. Qua một hồi lâu, hai vị tiểu hữu, ta có rất thích hợp các ngươi con đường tu hành. Nếu như các ngươi chịu bái ta làm thầy, ta liền đem phương pháp tu hành chuyển cho các ngươi, như thế nào? Hai tên thiếu niên nghe vậy sững sờ, chính mình có hay không tư chất tu hành, trong lòng vẫn là có chút bức số. Kẻ trước mắt này sẽ không phải là lừa đảo, hoặc là kẻ buôn người loại hình A4. Ta có thể nói cho ngươi a, phía trên thế nhưng là vô danh tiên cung, bất luận cái gì tà ác đều sẽ nhận chế tài. Cao một chút thiếu niên vô ý thức đem đệ đệ mình bảo hộ ở sau lưng, sắc mặt lập tức cảnh giác lên. Nhìn thấy hai tên thiếu niên bộ dáng như vậy, người kia lần nữa cười khẽ, trực tiếp lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm mặt nam tử bảng, thế nhưng là khuôn mặt này lại là lộ ra quá mức xinh đẹp, thậm chí muốn so một chút nữ tiên tử đều muốn xinh đẹp. Một đầu tóc bạc càng là phụ trợ nó ra thị tuyết trắng như ngọc. Nhưng mà người kia hai cái lỗ thai lại là có chút kỳ quái, có chút bẹp nhọn. Chương 228, hôm nay nhân tộc đem phá vỡ lồng giam. Chương 228, hôm nay nhân tộc đem phá vỡ lồng giam. Các hạ đến cùng là người phương nào? Vì sao âm thầm tiềm ẩn nơi này? Trong trời cao truyền đến thanh âm to lớn, xen lẫn một chút tức giận cùng kiên kỵ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niệm Đế chỉ gặp một cái bóng người vàng nóng chậm rãi hiện hiện ở giữa không trung. Ta tên Niệm Đế, không phải mới vừa đã nói qua thôi. Các hạ bí mật quan sát lâu như vậy, sẽ không phải nghe không được chúng ta vừa rồi đối thoại đi. Niệm Đế giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, trên mặt mang theo mỉm cười. Thiên Cơ trong lòng siết chặt đối phương càng là một mặt hiền lành, sau lưng thì càng âm u ngon độc. Không có cách nào, Thiên Cơ đã sớm phát hiện vô danh tiên cung phía dưới đột nhiên thêm ra một thân ảnh đáng tiếc, liên tiếp mấy ngày mật thiết giám thị. Thiên Cơ sửng sốt không phát hiện được trên người đối phương có cái gì khí tức cường đại, phản phất chính là một cái không có gì đặc biệt phạm nhân nho sinh. Thế nhưng là vừa rồi đoạn này trong dòng sông toàn bộ sinh linh đều trong nháy mắt mất đi ý thức tự chủ, rất như là bị đoạt xá. Cũng không đúng, nào có đồng thời đoạt xá nhiều như vậy sinh linh. Vấn đề ngay tại ở Thiên Cơ biết rất rõ ràng, đây là Niệm Đế thủ bút, lại như cũng không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào ba động, đã không có thần lực cũng không có tiên linh lực, cho nên chỉ có thể là một loại hoàn toàn mới Thiên Cơ chưa từng thấy qua lực lượng, thậm chí cảm giác không đến. Kết hợp với Niệm Đế trước đó đối thoại, Niệm Giới, lực lượng mới hệ thống, ta đến từ Niệm Giới, không sai, cũng là thần giới cái nào đó không đáng chú ý khu mỏ của tôi. Bất quá, Niệm Giới tại ta thành thần một khắc này, liền đã thoát khỏi thần tộc khống chế. Niệm Đế lúc nói chuyện, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá giữa không trung Thiên Cơ, thật sự là nghĩ không ra a, người thần tộc, vậy mà cũng có thể bị khống chế. Đây chính là các ngươi người tiên giới thoát khỏi khống chế trọng yếu nhất thủ đoạn đi. Niệm Đế tựa như mở ra máy hát, phối hợp nói, có vẻ như cũng không thèm để ý phải chăng đạt được đáp lại. Tiên Cơ tự nhiên không tâm tình đáp lại dạng này dâu ria vấn đề. Trước mắt Niệm Đế, hiển nhiên cũng đã thành thần, có được thần tộc loại lực lượng kia. Nhưng mình vẫn như cũ hoàn toàn không cảm ứng được đối phương cảnh giới. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng đối phương cảnh giới hơn mình xa. Chẳng lẽ là chân thần? Không ổn a. Tiên giới vậy mà trong bất tri bất giác lẫn vào một cái khó lường đồ vật. Nếu là trước mắt Niệm Đế, một lòng muốn hủy đi tiên giới. Thiên Cơ lúc này thật đúng là lập tức nghĩ không ra cái gì tốt đối sách. Thiên Cơ não hải nhanh chóng suy tư đột nhiên, Thiên Cơ lông mày nhíu lại. Trong lòng vui mừng. Tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Cơ bên cạnh đột nhiên có ba cái thân ảnh từ trong hư không đi ra. Chính là chữa trị tiên giới đại đạo chi trụ không có kết quả chiến thần Lăng Thiên Độc Nhãn ba người. Không nghĩ tới, còn chưa kịp hỏi thăm Thiên Cơ đại đạo chi trụ chuyện gì xảy ra, cái này lại có mới phiền toái. Đạt được Thiên Cơ cấp tốc truyền âm đằng sau, chiến thần ba người liếc nhau. Trong lòng đều là cảnh giác nghĩ không ra, các ngươi người tiên giới, tiến bộ tốc độ ngoài dự liệu của ta. Vậy mà đã có Tam Hoàn Ngụy Thần sinh ra. Các ngươi, hay là xuống tới nói chuyện đi, ta không quá ưa thích ngẩng đầu cùng người nói chuyện. Niệm Đế ngữ khí vẫn như cũ hời hợt, tựa hồ đối với thứ gì đều để không nổi hứng thú quá lớn bộ dáng. Niệm Đế vừa dứt lời, giữa không trung Thiên Cơ mấy người đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là đã đi tới Niệm Đế trước mặt. Liên tưởng tới trước đó trong sông những sinh linh kia, Thiên Cơ chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Chẳng lẽ lại, vừa rồi chính mình mấy người cũng đã bị khống chế qua sao? Cái này, đây quả thực là hàng duy đả kích, không hề có một chút năng lực phản kháng nào, không hề cảm ứng được chút nào Niệm Đế lực lượng, khó lòng phòng bị. Thiên Cơ mấy người, trong lòng lập tức hiện lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt tế ra binh khí. Trước đó, ở tại thần giới, dù cho chiến tử, chí ít nhân tộc còn có lật bàn hy vọng, nhưng là giờ này khắc này, Phương Vô Danh không tại. Tiên giới trước mắt cũng liền chính mình mấy người có lẽ có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nếu bị thua, chỉ sợ tiên giới từ đây sẽ không còn tồn tại. Thiên Cơ chiến thần mấy người, nắm chặt binh khí trong tay, không dám lung tung động thủ. Lúc này, trong lòng áp lực hơn xa tại hết thảy. Mỗi ngày cơ mấy người sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Niệm Đế nhẹ giọng bật cười vốn cho rằng thực lực các ngươi không được, chí ít đầu óc còn không ngu ngốc. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là quá thông minh a. Niệm Đế nói, phối hợp đi đến cái kia hai tên thiếu niên trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới. Lúc này, hai tên thiếu niên ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên đã mất đi ý thức tự chủ. Căn bản không biết phát sinh trước mắt hết thảy không ai nói với các ngươi qua, tiên hạ thủ vi cường sao? Nếu như ta thật muốn hủy đi tiên giới, cái kia tiên giới sớm đã không còn tồn tại. Niệm Đế nói xong ông, một cỗ êm hai tiếng rung, tựa hồ trực tiếp xuất hiện khắp nơi trận đám người sâu trong linh hồn. Ngay sau đó, Niệm Đế sau đầu, chậm rãi hiển hiện màu xanh biếc thần hoàn. Thiên Cơ mấy người cảm nhận được Niệm Đế thần hoàn trong nháy mắt, nhịp tim tựa như là vỗ. Thần Vương, bảy cái thần hoàn. Thiên Cơ đám người một trái tim rơi xuống đáy cốc. Giờ này khắc này, coi như Phương Vô Danh chạy đến, hai vị thần vương dư âm chiến đấu, sợ cũng là đầy đủ đem tiên giới hủy diệt vô số lần đi bốn. Làm sao lại thế? Như vậy hi hữu vòng bảy thần vương, đang yên đang lành làm sao lại muốn đứng lên muốn tới tiên giới đâu? Mà lại trước mắt xem ra, hẳn là lén lút đến đây. Phương Vô Danh vậy mà không có cảm ứng được. Chẳng lẽ là Phương Vô Danh vừa thành tựu thần vương không lâu nguyên nhân? Chương 229. Năng lượng khổng lồ đệ bát hoàn bình cảnh buông lỏng. Chương 229. Năng lượng khổng lồ đệ bát hoàn bình cảnh buông lỏng. Phương Vô Danh thân hình chậm rãi tung bay về phía trước. Sau lưng bảy cái thần hoàn đi sát đằng sau. Nhìn kỹ xuống, lúc này Phương Vô Danh sau lưng trên thần hoàn, nguyên bản thuần khiết cái thứ 7 trên thần hoàn, đúng là xuất hiện một chút nhỏ bé lại bụi tối nghĩa không gì sánh được phù văn tinh nguyệt thần vương, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Thả ngươi tộc ra ngoài, hoặc là trực diện nhân tộc lửa giận. Không đông vắn Vô Danh như thế nào phát lực, nhưng tiếng gầm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ầm ầm, như thiên lôi cuộn cuộn. Đây là Phương Vô Danh một lần cuối cùng hỏi thăm. Dù sao, lúc này nhân tộc còn nhỏ yếu, trực tiếp cùng thần tộc đối kháng, chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá, dưới mắt, mình đã có đầy đủ nắm chắc có thể chạy ra phương thế giới này. Coi như Tinh Nguyệt Thần Vương lựa chọn cùng nhân tộc là địch, chính mình cũng có đầy đủ vô liếng, phụng bồi tới cùng. Hừ, nhân tộc thần vương, chờ ngươi bị nhốt chục tỷ năm đằng sau, ngươi liền trung thực. Đến cuối cùng, ngươi liền sẽ phát hiện, còn không bằng sớm một chút quy thuận thần tộc. Nói không chừng đối với các ngươi còn càng có lợi hơn. Trong trời cao truyền đến thanh âm to lớn, tựa hồ đang đáp lễ Phương Vô Danh vừa rồi âm lượng, lúc này từ trên cao rơi xuống thanh âm, cũng là cực kỳ lực phá hoại. Dãy núi có chút rung động, tới lui hồ trên biển, nhất thời sóng gió. Phương Vô Danh sớm có đoán trước đối phương sẽ trả lời như vậy. Trả lời người cũng không phải là Tinh Nguyệt Thần Vương bản nhân. Bất quá, lúc này cũng đủ để đại biểu thần tộc. Nương theo lấy Phương Vô Danh hừ lạnh một tiếng, một cỗ khó nói nên lời kỳ diệu chi lực trong nháy mắt khuếch tán. Cái này kỳ diệu chi lực, lấy Phương Vô Danh làm trung tâm, như gợn sóng bình thường, từng vòng lan tràn hướng thế giới này mỗi một góc. Cái này gợn sóng những nơi đi qua, vạn vật nảy mầm, sinh mệnh khí tức trong chớp mắt nhảy vọt đến tầng thứ cao hơn. Mầm non, chỉ cần muốn mấy hơi thở, liền có thể trở thành đại thụ che trời. Vô số thần thú tu vi cảnh giới phi tốc tăng lên, hình thể không ngừng biến lớn. Cứ như vậy, ước chừng qua thời gian một nén nhang hắc, nhân tộc này thần vương, đầu óc có phải hay không dễ dùng lắm a? Đây là đang cho phương thế giới này cung cấp năng lượng thật lớn. Sợ phương thế giới này không đủ vững chắc sao? Là có chút kỳ quái a tính toán, tóm lại, Tinh Nguyệt Thần Vương mệnh lệnh là để cho chúng ta cực kỳ trông giữ, mặt khác hết thể động tĩnh cũng không cần để ý tới. Lúc này, một viên đường kính ước chừng 3 thước quang cầu khổng lồ, đang lặng lặng lơ lửng tại một tòa chính giữa đại địa đường. Trong đại điện hai tên thần tộc người đang theo dõi quang cầu khổng lồ, thấp giọng nghị luận. Bởi vì, lúc này cái kia trong quang cầu to lớn, đúng là bắn ra chướng mắt quang mang, giống như là đột nhiên thu được năng lượng thật lớn. Bất quá, cũng không cần lo lắng. Cái này quang cầu khổng lồ, là Tinh Nguyệt Thần Vương tự mình sáng tạo ra một phương thế giới, quy tắc hoàn chỉnh, có thể tự động tiến hóa. Chỉ cần tiến hóa cần thiết năng lượng sung túc liền có thể. Tiến hóa đằng sau, bất luận là thế giới vững chắc trình độ hay là phạm vi, đều đem lần nữa tăng lên mấy lần trở lên. Quang cầu khổng lồ trong thế giới phương vô danh, cũng đã nhận ra chính mình sở tại phương thế giới này quỷ dị. Mỗi lần cảm giác muốn tới cực hạn thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, cực hạn của nó giống như đột nhiên lại cất cao gấp bội. Thật sự là có ý tứ. Phương Vô Danh khỏe miệng khẽ nhếch. Lúc đầu muốn tiếp tục đến một chiêu dương cực âm đến, hiện tại xem ra, chính mình chỉ cần trực tiếp đảo ngược phương thế giới này âm dương liền có thể. Dựa theo dự đoán, phương thế giới này vậy mà lại tự động cường hóa. Cái kia lẽ ra cũng sẽ tự động thoái hóa, tựa như một loại nào đó tự thích ứng cơ chế bảo hộ. Phương Vô Danh nghĩ tới đây, rốt cục đưa tay bấm niệm pháp quyết ông, lấy Phương Vô Danh làm trung tâm. Lúc này, toàn bộ thế giới năng lượng đều đang điên cuồng tràn vào Phương Vô Danh thể nội vũ trụ. Phương thế giới này vừa rồi nảy sinh nhiều như vậy năng lượng, cũng không thể không công lãng phí hết. Trong chớp mắt, Phương Vô Danh chỗ ngọn núi, trong nháy mắt sương mù màu xanh lá lượn lờ. Sinh mệnh năng lượng nồng đậm đến cực hạn. Những sinh mệnh năng lượng này chính là từ thế giới này các ngõ ngách cực tốc tụ đến, điên cuồng tràn vào Phương Vô Danh thể nội. Cuồng bạo như vậy to lớn sinh mệnh năng lượng, bay thần vương thân thể không thể tiếp nhận. Lúc này Phương Vô Danh thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, trước nay chưa có thông thấu. Sau lưng cái thứ bảy trên thần hoàn rất nhỏ phù văn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng thêm rõ ràng. Qua một hồi lâu, ngồi xếp bằng hư không Phương Vô Danh, hai mắt chậm rãi mở ra, lộ ra nét mừng. Ngay tại vừa mới, Phương Vô Danh cảm ứng được, phương thế giới này lần thứ nhất rút nhỏ. Quả nhiên, chỉ cần mình không ngừng hấp thu phương thế giới này ước vạn năm tích lũy được năng lượng, phương thế giới này liền sẽ không ngừng thoái hóa, mãi cho đến lung lay sắp đổ, không chịu nổi một kích. Phương Vô Danh không biết, mặt khác thần vương phải chăng cũng có trực tiếp hấp thu một phương thế giới năng lượng bản sự. Dù sao chính mình là lĩnh hội âm dương chuyển sinh quyết đằng sau mới lĩnh ngộ được tới 4. Kỳ thật, cũng chính là âm dương hút nhau đạo lý. Phương Vô Danh nghĩ đi nghĩ lại, thời gian nhoáng một cái đi qua nửa ngày cái này. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết ta. Chúng ta liền đi ra ngoài tản bộ một chút. Làm sao lại biến thành dạng này? Lần này muốn thế nào cùng Tinh Nguyệt Thần Vương đại nhân bàn giao a? Trong đại điện hai cái thần tộc người, lúc này vẻ mặt buồn thiu. Bởi vì, nguyên bản quang cầu khổng lồ, lúc này vậy mà đã thu nhỏ đến như lớn cỡ quả dưa hấu. Cái này thu nhỏ tốc độ cũng quá khoa trương đi. Phải biết, trước mắt quang cầu, một mực bành trướng đến trước đó đường kính vài mét trạng thái, chỗ tốn hao thời gian ước vạn năm a. Chương 230. Xông ra lồng giam, thiên quân vạn mã nên đón. Chương 230. Xông ra lồng giam, thiên quân vạn mã nên đón. Phương Vô Danh trong lòng mừng rỡ đồng thời cũng đã có thể rõ ràng cảm giác được phương thế giới này phía ngoài nhất hàng rào. Quả nhiên, phương thế giới này nhỏ đi rất rất nhiều. Chân chính lung lay sắp đổ, yếu ớt không chịu nổi, tựa như một cái tân sinh hài nhi. Lúc này Phương Vô Danh một cái ý niệm trong đầu, liền có thể vỡ nát phương thế giới này. Bất quá, trải qua cái này một đoạn thời gian ngắn hiểu rõ, Phương Vô Danh lúc này đối với phương này kỳ lạ có thể tự động tiến hóa thoái hóa thế giới, đã sinh ra một chút hứng thú. Nếu quả thật như chính mình suy đoán như thế, cái kia trước mắt phương thế giới này có khả năng trưởng thành đến vô cùng vô tận tình trạng. Thực sự không dám tưởng tượng. Vô hạn, vô cùng tận cảm nghiệm. Đặt ở cái chỗ kia, đều là cực kỳ rung động. Thế là, Phương Vô Danh đương nhiên muốn đem phương thế giới này bỏ vào trong túi. Mà lại, chính mình thôi động phương thế giới này tiến hóa, chỉ cần không ngừng vận chuyển âm dương chuyển sinh quyết, liền có thể để phương thế giới này tự thân liên tục không ngừng sinh sôi ra vô cùng vô tận năng lượng, cũng không cần chính mình cung cấp ngoài định mức năng lượng ý niệm tới đây. Phương Vô Danh con ngươi trong nháy mắt hóa thành màu vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Vô Danh hóa thân một đạo thiểm điện màu vàng, bay thẳng không trung. Lúc này, phương thế giới này ngăn cách hàng rào đã không cách nào ngăn cản Phương Vô Danh mảy may. Phương Vô Danh dễ như trở bàn tay xông ra phương thế giới này. Một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, Phương Vô Danh thân hình xuất hiện tại trong một ngôi đại điện. Phương Vô Danh nhìn lướt qua đại điện cực kỳ trống trải. Trong điện có 7 cái đài cao, mỗi cái trên đài cao đều có một cái quang cầu sáng tỏ, còn lại 6 cái quang cầu đường kính đều không khác mấy, tiếp cận chừng 3 thước. Duy chỉ có một cái quang cầu, chỉ có lớn cỡ quả dưa hấu. Không cần phải nói, đây nhất định chính là trước đó vây khôn chính mình phương thế giới kia. Phương Vô Danh khoát tay, trực tiếp đem cái kia lớn cỡ quả dưa hấu quang cầu thu nhập thể nội. Về sau nhàn hạ thời điểm, ngược lại là có thể đi vào vận chuyển một chút âm dương chuyển sinh quyết. Phương Vô Danh ánh mắt rơi xuống nó dư quang bóng phía trên. Nơi đây không hề giống khu mỏ quặng bên trong như thế, vô số tiểu quang cầu. Hiện tại trong đại điện chỉ có mấy cái này quang cầu, mà lại cũng không nhỏ. Phương Vô Danh tự nhiên mà cảm thấy còn lại 6 cái quang cầu, nội bộ cũng hẳn là nhốt một loại nào đó tồn tại cường đại. Phương Vô Danh suy tư một lát, nếu những quang cầu này là thần tộc chỗ bố trí, bên trong vây khốn nhất định là thần tộc chi địch. Trước mang lên những quang cầu này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu như ngày nào thật muốn cùng thần tộc khai chiến, có thể trực tiếp đánh vỡ những quang cầu này, phóng xuất ra bên trong tồn tại cường đại, đến lúc đó, 6 cái quang cầu cái kia đồ vật đồng thời được phóng thích đi ra, đủ thần tộc uống một bầu. Phương Vô Danh lần nữa vây tay một cái, còn lại 6 cái quang cầu nhao nhao được thu vào thể nội. Nhưng mà, ngay tại Phương Vô Danh chuẩn bị bước ra đại điện đi tận mắt xem xét thế giới này thời điểm, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến đại đội nhân mã tiếng bước chân. Phương Vô Danh trong nháy mắt ý thức được, chính mình lấy đi mấy cái này quang cầu, hẳn là phát động một loại nào đó cơ chế dự cảnh. Phương Vô Danh thần niệm khẽ quét mà qua. Thiên quân vạn mã, gà đất chó xanh thôi. Nếu là Tinh Nguyệt Thần Vương đúng như chính hắn trước đó nói tới, chân tâm thật ý cùng nhân tộc liên minh, có lẽ nhân tộc gần đây còn sẽ không có động tác gì. Nhưng là hiện tại, thần tộc cần vì mình hành vi trả giá đắt. Phương Vô Danh trong mắt lóe lên sắc ý, bước ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã đi tới ngoài đại điện trên không. Lúc này, to lớn hùng vĩ, lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm dãy cung điện, đã vây đầy thần tộc quân đội. Nhìn ra có vài chục vạn thần tộc, đều là người mặc hoa lệ chiến giáp, xem xét chính là thần tộc chân chính tinh nhuệ. Chỉnh tề xếp hàng, ẩn ẩn hình thành một loại nào đó cường đại chiến trận nhân tộc thần vương, ngươi nhưng nhớ tới rồi chứ? Thật muốn cùng ta thần tộc là địch sao? Phương Vô Danh chính đối diện giữa không trung, một tên sau đầu sáu cái thần hoàn thần tộc chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn ngập ý uy hiếp. Phương Vô Danh nhìn lướt qua cái kia người thần tộc. Cái kia thần tộc bên cạnh còn có một người, cũng là Lục Hoàn Thần Vương. Xem ra, nơi đây đối với thần tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu. Lại có hai vị Lục Hoàn Thần Vương đóng giữ. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Phương Vô Danh lạnh lùng nhìn về phía cái kia hai tên Lục Hoàn Thần Vương, cũng không có mở miệng đáp lời hứng thú ông. Nương theo một cỗ hêm thai lại nhiếp nhân tâm phách tiếng dung. Phương Vô Danh sau đầu, bảy cái thần hoàn cấp tốc sáng lên. Con người hóa thành màu vàng, quần áo trên người phiêu động, tóc dài bay múa. Thần Vương chi uy, che đậy hết thảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, lấy Phương Vô Danh làm trung tâm, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được năng lượng cấp tốc toàn phương vị khuếch tán. Cỗ năng lượng này những nơi đi qua, vạn vật lâm vào tuyệt đối đình trệ. Hai vị kia thần tộc thần vương thấy thế, không khỏi mở trừng hai mắt. Nhân tộc này thần vương thực lực lại tăng vọt một mảng lớn. Hai vị kia thần tộc thần vương liếc nhau, đáy lòng đã biết, lần này chỉ sợ lại ra đại sự. Hai vị kia thần tộc thần vương không chút do dự, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành vô số năng lượng màu vàng nóng hạt. Hai vị thần tộc thần vương nguyên bản chỗ, trong nháy mắt một cỗ phong bạo màu vàng cuộn lên. Trong chớp mắt, phong bạo màu vàng cấp tốc một lần nữa hội tụ ngưng kết. Hai vị kia thần vương, đúng là trực tiếp hòa làm một thể, trở thành một cái mới tinh thần tộc. Toàn thân đỏ sậm, bên ngoài thân có phủ văn màu vàng quấn quanh. Nhất làm cho người kinh ngạc là, cái này mới tinh thần vương, sau đầu lại có 7 cái thần hoàn. Khó trách, trước đó Phương Vô Danh còn kỳ quái, nếu thần tộc coi trọng như vậy nơi đây, vì sao không làm ra một vị vòng 7 thần vương trấn thủ đâu? Ngược lại là hai vị lục hoàn thần vương. Chương 231, Thiên kiếp chúc phúc. Chương 231, Thiên kiếp chúc phúc. Nhìn trộm nhân tộc thần vương đản sinh huyền bí, chỉ sợ Tinh Nguyệt Thần Vương ngay từ đầu chính là hướng về phía Cầm Tiên giới áp chế chính mình đi. Thất Hoàn Thần Vương, bất tử bất diệt, chỉ có thể trấn áp hoặc là cầm tù. Đây chẳng phải là nói, vừa rồi trong đại điện, bị chính mình lấy đi cái kia 6 cái quan cầu, bên trong chí ít có một vị Thất Hoàn Thần Vương cấp bậc cường giả sao? Kể từ đó, trong tay mình cũng coi là có một chút thẻ đánh bạc. Thần tộc tuyệt đối không muốn nhìn thấy 6 vị Thất Hoàn Thần Vương đại náo thần giới chẳng cảnh. Muốn trách, thì trách Tinh Nguyệt Thần Vương đối với mình tỉ mỉ sáng tạo lồng giam thế giới, quá mức tự phụ. Ý niệm tới đây, Phương Vô Danh đáy mắt sát ý càng tăng lên. Lưỡng cực nhật mười vòng, trong nháy mắt một phân thành hai. Tại cái này tuyệt đối bất động trong thế giới, vô thanh vô tức, cấp tốc xuyên thẳng qua. Không đến hai cái thời gian hô hấp, trung quanh thần tộc quân đội, toàn quân bị diệt. Nơi đây phạm vi ngàn dặm, chỉ còn làm một cái thần tộc người, đó chính là vị kia màu đỏ sẫm Thất Hoàn Thần Vương. Vị kia thần tộc thần vương, lúc này cũng chỉ có thể làm nhìn xem, bất lực. Ngay tại thần tộc thần vương may mắn, đối phương phát tiết xong lửa giận trong lòng, có lẽ sẽ không lại đối với mình động thủ thời điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này màu đỏ sẫm Thất Hoàn Thần Vương, hai mắt đột nhiên trừng lớn, mặt lộ hoảng sợ. Phương Vô Danh chẳng biết lúc nào, vậy mà đã đi tới cái kia màu đỏ sẫm thần vương trước mặt. Chỉ Vương Vô Danh đưa tay hư chảo hướng màu đỏ sẫm thần vương. Tại cái kia màu đỏ sẫm thần vương dưới ánh mắt hoảng sợ, thân thể ấy vậy mà bắt đầu tiêu tán ra đại lượng năng lượng màu vàng nóng hạt. Những cái kia tiêu tán năng lượng màu vàng nóng hạt đều không ngoại lệ, toàn bộ hội tụ nhập Phương Vô Danh lòng bàn tay. Trong chớp mắt liền rót vào Phương Vô Danh thể nội ngươi. Ngươi nắm giữ không phải lực lượng thời gian sao? Vì sao? Vì sao ngươi có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của ta? Cái kia màu đỏ sẫm thần vương chỉ cảm thấy thể nội năng lượng giống như vỡ đê, cấp tốc suy giảm. Cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc hạ xuống. Cái này còn không phải để vị này thần vương hoảng sợ nhất. Nhất làm cho hắn hoảng sợ là, trước mắt thần vương, vậy mà có thể hấp thu thần tộc năng lượng trong cơ thể. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa hồ hấp thu năng lượng ngay tại tăng cường bản thân tu vi. Tuy nói thần tộc người, bản thân liền là do hạt năng lượng cấu thành, nhưng từ xưa đến nay, cũng không từng nghe nói có chủng tộc nào có thể trực tiếp hấp thu thần tộc năng lượng. Một cái Thất Hoàn Thần Vương, vốn nên bất tử bất diệt, nhưng hôm nay, sắp thực cảnh giới ngã xuống, chẳng mấy chốc sẽ bị toàn bộ hấp thu. Cái này, đây quả thực là thần tộc khắc tinh. Nghĩ tới đây, cái kia màu đỏ sẫm thần vương muốn liều chết phản kích đáng tiếc thì đã trễ. Hơn phân nửa thân thể sớm đã biến mất. Nhân tộc thần vương, ngươi sẽ hối hận. Thần tộc chắc chắn. Cái này nửa câu là vị kia màu đỏ sẫm Thất Hoàn Thần Vương lưu tại trên đời câu nói sau cùng. Phương Vô Danh đương nhiên sẽ không đem loại này trước khi chết thả ra ngoan thoại để ở trong lòng. Phương Vô Danh lúc này cũng là có chút hiếu kỳ, đừng nhìn vừa rồi cái kia màu đỏ sẫm thần vương đã toàn diện rơi vào hạ phòng, bị áp chế gắt gao, ngay cả động thủ cũng không dám động thủ. Nhưng Phương Vô Danh muốn đem một cái Thất Hoàn Thần Vương triệt để gạt bỏ, lập tức thật đúng là tìm không thấy phương pháp thích hợp. Linh quang lóe lên, nhớ tới âm dương chuyển sinh quyết, dù sao gần nhất chủ yếu đều đang nghiên cứu thứ này, thử nhìn xem có thể hay không hấp dẫn đối phương năng lượng trong cơ thể. Không nghĩ tới, thật đúng là có thể, mà lại tự thân tu vi bình cảnh tựa hồ cũng đã đến lần danh đột phá. Không hề nghi ngờ đây là bởi vì hấp thu một vị Thất Hoàn Thần Vương nguyên nhân, cũng không biết mặt khác thần vương có phải hay không cũng có thể thông qua phương pháp như vậy đến đột phá tự thân tu vi bình cảnh đâu. Phương Vô Danh nghĩ khẽ lắc đầu. Mặt khác thần vương, hẳn là không được. Không phải vậy, hiện tại thần giới hẳn là chỉ còn lại có một vị cường đại nhất thần vương. Bởi vì, còn lại thần vương đều đã trở thành chất dinh dưỡng. Đến bây giờ, Phương Vô Danh còn không biết mặt khác thần vương là như thế nào tu luyện. Bất quá, cũng không muốn đi tìm hiểu. Tìm tới con đường tu luyện của mình liền có thể, quản nhiều như vậy làm gì? Phương Vô Danh cấp tốc thu hồi suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, suy nghĩ khẽ động. Trung quanh vô số thần tộc thi thể đều là hóa thành năng lượng màu vàng nóng hạt, điên cuồng tụ hợp vào Phương Vô Danh thể nội. Oanh! Phương Vô Danh trên thân lần nữa bắn ra mạnh mẽ năng lượng ba động. Sắc thực nói, cố năng lượng ba động này là từ Phương Vô Danh sau lưng, cái thứ bảy trên thần hoàn bắn ra. Phương Vô Danh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác mãnh liệt. Chính mình muốn đột phá, mà lại, cái này sẽ là kinh thiên động địa. Động một tí ngàn vạn giảm phạm vi bên trong hết thảy đều hóa thành cho tàn. Đương nhiên, nơi đây là thần tộc cương vực. Phương Vô Danh không có bất kỳ cái gì một chút gánh nặng trong lòng. Huống hồ, nơi đây người thần tộc đều sớm đã bị gạt bỏ không còn một mảnh. Phương Vô Danh cứ như vậy ở trong hư không ngồi xếp bằng, tĩnh tâm ngưng thần, cần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới bắt đầu cuối cùng đột phá. Theo Phương Vô Danh khí tức nội liễm, hết thảy chung quanh sự vật lần nữa khôi phục động thái. Trong trời cao, vô số khôi giáp binh khí như mưa rơi, nhao nhao rơi xuống. Nhìn như tràng diện hùng vĩ, tiếng vang to lớn, nhưng không có bất luận cái gì một tia sinh mệnh khí tức, vô cùng kỳ dị. Các loại nơi đây hoàn toàn lâm vào an tĩnh, đằng sau đã qua nửa nén hương thời gian ông. Phương Vô Danh sau lưng cái thứ bảy thần hoàn, đột nhiên lần nữa bắn ra cường hoành năng lượng. Ngay sau đó, chỉ Phương Vô Danh cái thứ bảy trên thần hoàn, vô số rất nhỏ phù văn chậm rãi di động, thật giống như bị lực lượng gì cho dẫn dắt. Chương 232, thần tộc, nguy rồi. Chương 232, thần tộc, nguy rồi. Tiên giới. Vô Danh Tiên Cung nội đây chính là người tiên giới tộc thần vương đã từng trú ở sao? Không sai, là ta thích phong cách. Phương Vô Danh trong tiểu viện, Niệm Đế dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh cục diện. Niệm Đế đối diện một cái màu bạc trắng thần tộc người ngồi ngay ngắn, chính là Tinh Nguyệt Thần Vương. Lúc này Tinh Nguyệt Thần Vương tựa hồ có chút không quan tâm. Trung quanh tiên cơ đám người, lúc này cũng không biết như thế nào mở miệng, cũng không biết trước mắt hai vị này đến cùng muốn làm gì. Chẳng sao, ngươi liền không hiếu kỳ, tại sao phải ở chỗ này đụng phải ta sao? Niệm Đế khoát tay, trên bàn đá thêm ra một bộ đồ uống trà, phối hợp châm trà. Trong giọng nói xen lẫn một chút khinh miệt khinh thường. Tinh Nguyệt Thần Vương ánh mắt rơi xuống trước mắt trên chén trà. Trà này chính là niệm giới độc hữu. Có thừa nhanh niệm giới người tu hành công hiệu Niệm Đế, ngươi đừng quên, hai tộc chúng ta trước mắt hay là liên minh trạng thái. Nếu không phải năm đó thần tộc hạ thủ lưu tình, các ngươi niệm giới như thế nào có hôm nay? Người tiên giới tộc sớm đã cùng thần tộc đạt thành liên minh, các ngươi niệm giới hay là sớm làm rời khỏi đi. Tinh Nguyệt Thần Vương sắc mặt giếng cổ không gợn sóng. Niệm Đế nghe vậy bật cười, cũng không nóng lòng đáp lại. Uống xong một chén nước trà, đặt chén trà xuống đằng sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng hạ thủ lưu tình. Ta tự nhiên biết thần tộc thường dùng mánh khóe, cho nên ta hôm nay mới có thể xuất hiện. Niệm Đế lần nữa giơ lên chén trà đến dưới mũi, hít sâu một hơi, thần sắc rất là thỏa mãn. Tinh Nguyệt Thần Vương hơi biến sắc mặt. Niệm Đế nói không sai, thần tộc nhiều năm trước tới nay đối đại mới quật khởi chủng tộc đều là ân uy tịch thi, lần này đối phó tiên giới cũng là như thế. Trước ra mặt đạt thành sơ bộ hợp tác, tê liệt đối phương đằng sau rút tuổi dưới đáy nổi, lấy tiên giới làm lớn nhất thẻ đánh bạc, cưỡng ép tiên giới người mạnh nhất. Một chiêu này cơ hội lần nào cũng đúng, bởi vì từng cái chủng tộc người mạnh nhất cơ hội đều không thể mắt thấy cố hương của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà trước mắt Niệm Đế là một ngoại lệ. Lúc trước niệm giới cũng là đột nhiên xuất hiện một vị cường đại thần vương, cũng chính là Niệm Đế. Tinh Nguyệt Thần Vương lúc đó xác thực sử dụng niệm giới làm áp chế, muốn để Niệm Đế vì thế khuất phục. Không có nghĩ rằng cái này Niệm Đế cũng là ngâm nhân, căn bản không quan tâm chính mình cố hương như thế nào, còn nói cái gì thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, không dạy người trong thiên hạ phụ ta. Rõ ràng một bộ cá chết lưới rách thái độ, không hề nhượng bộ chút nào. Cuối cùng thần tộc nhiều mặt cân nhắc phía dưới, không thể không nhượng bộ, chỉ có thể mặc cho niệm giới ở tại thần giới phát triển. Bây giờ Niệm Đế thế lực mặc dù không thể cùng thần tộc địa vị ngang nhau, nhưng cũng là không thua bao nhiêu vạn tộc tranh bá, mặc kệ là thần tộc hay là niệm giới hay là tiên giới, đơn độc một phương thế lực cũng khó khăn trốn bị hủy diệt hạ tràng. Cái này ngươi hẳn phải biết, hợp tác là hy vọng duy nhất. Dù cho không hợp tác, chúng ta đồng xuất một chỗ, cũng không nên tự giết lẫn nhau, để cho người ta ngư ông đắc lợi. Tinh Nguyệt Thần Vương ngữ khí kiên định, một bộ cao cao tại thượng, đại nghĩa lẫm nhiên tư thái hử. Những nói nhảm này liền không cần nhiều lời. Ngươi thần tộc chính là thần giới lớn nhất ưu ác tính, rõ ràng tồn tại tiên thiên thiếu hụt, lại cực lực áp chế chủng tộc khác phát triển, dẫn đến thần giới càng ngày càng yếu, ai cũng có thể tới phạm. Hiện tại, ngươi nói với ta thần tộc cần cường giả liên minh. Còn có, ngươi đường đường Tinh Nguyệt Thần Vương vậy mà tự mình đến tiên giới. Đây là ngươi cùng tiên giới thành ý hợp tác sao? Niệm Đế rốt cục cũng là nhịn không được, ngữ khí không chút khách khí, trên thân khí thế phóng đại. Vốn là nhìn cái này Tinh Nguyệt Thần Vương khó chịu, từng ngày dáng vẻ cao cao tại thượng ông. Trong chốc lát, hai vị vòng bảy thần vương khí thế đụng vào nhau. Tiểu viện trận pháp phòng hộ lung lay sắp đổ. Thiên Cơ mấy người sắc mặt đại biến. Từ vừa rồi hai vị thần vương trong lúc nói chuyện với nhau, Thiên Cơ mấy người tự nhiên là có thể nghe hiểu một chút. Không nghĩ tới, vị này thần tộc thần vương đột nhiên xuất hiện tại tiên giới, nguyên nhân đúng là dự định sử dụng toàn bộ tiên giới an nguy đến áp chế Phương Vô Danh sao? Cái này khiến vốn là đối với thần tộc hận thấu xương chiến thần độc nhãn mấy người, lửa giận trong lòng bốc lên. Đáng tiếc, bất lực bốn. Ở đây duy nhất có khả năng tổ chức hết thảy chỉ sợ chỉ có Niệm Đế một người. Thế nhưng là, trước mắt xem ra, Niệm Đế cùng Tinh Nguyệt Thần Vương thực lực tương xứng. Cái này muốn động lên tay đến, tiên giới tất hủy. Lúc này, tiên giới bao la vô biên trong cương vực, cơ hồ đều là vô danh tiên cung sở thuộc, tu sĩ số lượng không cách nào tính toán, càng có vô số hạ giới, sinh linh ức vạn. Thiên Cơ mấy người không còn dám nghĩ tiếp, cái này sẽ là một trận tiên giới xưa nay chưa từng có tai nạn. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, lúc này Thiên Cơ mấy người căn bản là không có cách động đậy. Muốn đi hướng thần giới, đem nơi đây tình huống cùng Phương Vô Danh nói rõ ràng, cũng là không có cách nào khởi hành. Ngay tại Thiên Cơ mấy người tuyệt vọng thời khắc, tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Cơ mấy người toàn thân khí tức trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối đình trệ. Ý thức dừng lại tại một chớp mắt kia, toàn bộ tiên giới thời gian tạm dừng. Tinh Nguyệt Thần Vương hơi nhướng mày, trong lòng chấn kinh. Vậy mà không động được. Tinh Nguyệt Thần Vương lúc này tựa như chỗ sâu vạn niên hàn băng bên trong, quanh người không gian không ngừng có rất nhỏ vết rạn xuất hiện, lại không ngừng khép lại như lúc ban đầu. Nơi đây không gian đã không nhận nó khống chế. Tinh Nguyệt Thần Vương cơ hồ trong nháy mắt cũng đã ý thức được trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào. Tinh Nguyệt Thần Vương duy nhất còn có thể gian nan di động con ngươi, nhìn về phía đối diện Niệm Đế. Quả nhiên, lúc này Niệm Đế cũng là không cách nào động đậy mảy may. Chương 233. Sau đó, chính là tiên giới định đoạn. Chương 233. Sau đó, chính là tiên giới định đoạn. Mấy hơi thở qua đi, Tinh Nguyệt Thần Vương đã bị Phương Vô Danh nhẹ nhõm hấp thu xong tất. Nhưng là, vẹn vẹn một vị vòng bảy thần vương năng lượng đối với bây giờ Phương Vô Danh đã không có quá lớn tăng lên. Không sai, Phương Vô Danh tại nửa nén hương trước đó đã thành công đột phá đến thần vương đệ bát cảnh. Cái thứ 8 thần hoàn chính là do cái thứ 7 trên thần hoàn tách ra đi rất nhỏ phù văn chỗ tạo thành. Thành tựu thần vương đệ bát cảnh đằng sau, Phương Vô Danh đối với mình tiếp xuống tu hành cũng rốt cục có rõ ràng nhận biết, cũng không phức tạp, chính là không ngừng hấp thu năng lượng liền có thể, chính là đơn giản như vậy. Phương Vô Danh không biết mặt khác thần vương phải chăng cũng có thể đơn giản như vậy tăng lên cảnh giới. Bất quá nghĩ đến tỷ lệ không lớn, muốn thật như vậy dễ dàng, cái kia thần giới vòng 9 thần vương chẳng phải là đi đầy đường chạy. Phương Vô Danh thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi xuống Niệm Đế trên thân. Lúc này Niệm Đế khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, thậm chí đã là hoảng sợ. Thần tộc vòng 7 thần vương, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy, không mặn không nhạt vẫn lạc. Mà lại, trước mắt vị này, tựa hồ có thể hấp thu thần vương tất cả năng lượng. Vòng 7 thần vương, bất tử bất diệt truyền thuyết, ở ngay trước mặt chính mình, cứ như vậy bị đánh vỡ. Vậy mình chẳng phải là vậy bốn? Nghĩ tới đây, Niệm Đế con ngươi thích chặt, trong mắt gian nan ra sức di động. Vô số năm qua, lần nữa rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Phương Vô Danh thấy thế, biết người trước mắt nói ra suy nghĩ của mình. Phương Vô Danh vốn định trực tiếp diệt đi đối phương, vì mình tu vi góp một viên gạch, có thể nghĩ muốn, hay là hỏi trước hai câu nói lại nói. Phương Vô Danh ý niệm hơi động, Niệm Đế đầu, vậy mà lần nữa khôi phục động thái, từ tuyệt đối bất động bên trong đi ra ngoài. Chỉ là, thân thể ấy vẫn như cũ bị cố định. Phương Vô Danh phối hợp đi vào trước bàn đá ngồi xuống, cũng không mở miệng, cũng không nhìn hướng Niệm Đế, mà là nhìn về phía trên bàn đá một bình trà kia nước. Niệm Đế thấy thế, tự nhiên biết người trước mắt đây là đang cho mình cái cuối cùng cơ hội giải thích. Đương nhiên, cũng là sau cùng mạng sống cơ hội. Tiền bối, tại hạ là Niệm Giới Niệm Đế, lần này cố ý đến đây ngăn cản Trăng Sao phá hư tiền giới. Bốn, Niệm Đế một mạch nói ra đại khái tình huống, cố ý nhấn mạnh một chút chính mình mục đích của chuyến này. Phương Vô Danh nghe vậy, bất động thanh sắc. Từ Niệm Đế trong miệng biết được, Niệm Giới cũng là như tiên giới một dạng, tại thần tộc quặng mỏ bên trong cuộc khởi. Lúc trước Niệm Giới đã từng lọt vào thần tộc các loại an toán, còn tốt, trước mắt cuối cùng là thoát ly thần tộc khống chế. Ngươi nói, ngươi muốn nhận phía dưới cái kia hai cái tiểu gia hỏa làm đồ đệ. Tại Niệm Đế tâm thần bất định dưới sự bất an, Phương Vô Danh rốt cục chậm rãi mở miệng. Niệm Đế trì trệ, không nghĩ tới Phương Vô Danh điểm chú ý lại là cái này bốn. Chính là phía dưới cái kia hai cái người tiên giới tư chất không cần giải thích. Phương Vô Danh đưa tay đánh gãy Niệm Đế giải thích, từ nay về sau, Niệm Giới cần vô điều kiện nghe theo tiên giới điều khiển. Phương Vô Danh lười nhắc nghe Niệm Đế giả biện. Một vị ngoại giới thần vương xuất hiện tại tiên giới, đã đủ để nhận lãnh cái chết, mặc kệ đối phương có gì nguyên nhân. Bất quá, Niệm Giới dù sao vẫn là có chút thực lực. Bây giờ cùng thần tộc trở mặt, hay là không cần khiến cho bốn bề thọ địch tốt. Đương nhiên, nếu là Niệm Đế cự tuyệt, vậy hôm nay liền muốn có đệ nhị thần vương vẫn lạc. Thả hổ về rừng, cũng không phải Phương Vô Danh phong cách, đó là tự nhiên. Ta lần này đến đây tiên giới mục đích, chính là muốn theo tiên giới đạt thành liên minh. Sau này, Niệm Giới tất cả mọi người đều là nghe tiền bối điều khiển. Niệm Đế tựa như cảm giác được hy vọng sống sót, không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Niệm Giới thế nào, cũng không phải rất quan tâm, chính yếu nhất hay là chính mình vất vả tu luyện tới thần vương, cũng không muốn cùng Tinh Nguyệt thần vương một dạng, chết không rõ ràng, đơn giản nhẹ như lông hồng. Huống hồ, bây giờ tiên giới thần vương, thực lực mạnh mẽ như vậy, hướng nó thần phục, cũng không phải cái gì quá khó mà tiếp nhận sự tình. Phương Vô Danh hài lòng khẽ gật đầu, không lên tiếng nữa. Sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới cái này Niệm Đế cơ hồ là trong nháy mắt đáp ứng. Đến cùng nên nói hắn là người thông minh, hay là một cái tiếp mệnh chi đồ đâu? Phương Vô Danh không suy nghĩ thêm nữa, những này đã như vậy, vậy ngươi trước tạm trở về Niệm Giới, triệu tập đại quân, chuẩn bị đổ diệt thần tộc. Phương Vô Danh ngữ khí lạnh nhạt, nói tới lời nói, lại là để Niệm Đế trong lòng giật mình. Tuy nói tiên giới đã cùng thần tộc trở mặt, chiến tranh là chuyện sớm hay muộn, chỉ là đây cũng quá cường ngạnh điểm đi, một chút cứu vãn chỗ trống cũng không có sao. Đổ diệt thần tộc, Phương Vô Danh vừa mới nói xong, Niệm Đế phát hiện chính mình toàn bộ thân thể đột nhiên liền lần nữa khôi phục năng lực hành động. Việc đã đến nước này, Niệm Đế đương nhiên sẽ không lắm miệng hỏi thăm. Học tiên giới lễ nghi chắp tay cúi đầu đằng sau, thân hình trực tiếp biến mất. Phương Vô Danh có đầy đủ nắm chắc, cái này Niệm Đế không dám làm loạn. Nếu không, mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào, đều đem khó thoát khỏi cái chết. Niệm Giới cũng sẽ vì vậy mà hoàn toàn biến mất. giống như sắp biến mất thần tộc bình thường, tiêu diệt thần tộc. Trong đó một phương diện là thần tộc xác thực đối với tiên giới có cực lớn uy hiếp, nhất định phải triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Một mặt khác, Phương Vô Danh nhưng thật ra là nhìn chúng thần tộc trong thân thể năng lượng, sớm ngày tu ra 9 cái thần hoàn, tiêu giao tự tại, từ nay về sau không người còn dám lỗ mãng. Cái gì con quấn tâm địa gian dảo, một cái tát tới, toàn bộ giải quyết. Lại một lát sau, Phương Vô Danh thoáng thở dài một hơi, còn tốt đuổi kịp, không phải vậy tiên giới không biết sẽ bị quấy thành cái dạng gì. Chương 234, chúng ta không để cho người thất vọng. Chương 234, chúng ta không để cho người thất vọng. Trải qua Phương Vô Danh một phen giải thích, thiên cơ mấy người trong lòng kích động khó nén. Thiên cơ mấy người sâu trong đáy lòng, kỳ thật vẫn luôn có dạng này một cái cùng chung mục tiêu. Chỉ là, trước mắt, người tiên giới tộc ở tại thần giới, ngay cả cùng thần tộc bình khởi bình tọa tư cách đều không có. Cho nên, cái này cùng chung mục tiêu, cũng chỉ có thể tạm thời chôn sâu đáy lòng. Không nghĩ tới a, mục tiêu này, vậy mà như thế nhanh chóng, liền muốn biến thành sự thật. Thiên cơ mấy người không chút nghi ngờ Phương Vô Danh năng lực. Phương Vô Danh nếu dám như thế mở miệng, cái kia nhất định là có tuyệt đối nắm chắc. Đừng nhìn Phương Vô Danh bình thường một bộ thờ ơ dáng vẻ, hắn tuyệt sẽ không cầm người bên cạnh tính mệnh nói đùa tiền bối. Ngoài viện đột nhiên truyền đến thanh âm vội vàng, là Lâm Nhược Xương hai tỷ muội. Hai tỷ muội tiến sân trường, cau mày, sợ không cẩn thận lần nữa bỏ lỡ cùng Phương Vô Danh bỏ lỡ cơ hội. Lỗ lao đầu, đan thần tiểu bạch kiếm thiên tâm bọn người theo sát phía sau đám gia hỏa này tiến tiểu viện, ánh mắt trước tiên rơi xuống Phương Vô Danh trên thân, nhưng mà lại không người mở miệng lần nữa. Sợ đây chỉ là một trận lại bình thường bất quá mộng cảnh thôi. 100.0005. Nếu không phải Vô Danh Tiên Cung quảng tràng phía trên có phương pháp vô danh pho tượng, chỉ sợ liền xem như tại mọi người trong động, Phương Vô Danh thân hình cũng đã mơ hồ không chịu nổi. Ngày bình thường chỉ có thể thường đi quảng trường quan sát Phương Vô Danh pho tượng để giải nỗi khổ tương tư, hôm nay lại thấy được rõ ràng như thế, thật sự rõ ràng Phương Vô Danh. Tầm mắt mọi người bắt đầu mơ hồ, tựa như bị kín một tầng hơi nước. 100.0005 qua, góp nhặt lời nói rất nhiều, ngọt bùi tay đắng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, suy nghĩ nhiều nói một câu, chúng ta không để cho người thất vọng. Nhưng mà lúc này lại là thật lâu không thể mở miệng. Ha ha, đi như thế phiến tình làm gì, xếp đặt tiến hội 3 ngày, có lời gì mọi người tốt tốt nói chuyện cũ. Phương Vô Danh khoát khoát tay, ra hiệu đám người không cần như vậy. Phương Vô Danh vốn định động trước người hướng thần giới diện thần tộc, nhất cử đột phá cựu hoàn thần vương, đằng sau trắng trận đến đâu chúc mừng một phen kẻ thắng lợi cuối cùng. Không nghĩ tới đám gia hỏa này đến một lần, ý nghĩ của mình cũng đi theo cải biến. 4. Thôi, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng. 4. Sau đó 3 ngày, tiên giới xếp đặt tiến hội, ăn mừng trong truyền thuyết nam nhân kia trở về Vô Danh Tiên Cung. Vô số tu sĩ không xa và dặm đến đây Vô Danh Tiên Cung, muốn thấy một lần tiên giới người thứ nhất phong thái. Liên tục 3 ngày, Vô Danh Tiên Cung phạm vi ngàn dặm, vô số tu sĩ tụ tập. Phản phất nhìn thấy Phương Vô Danh một mặt, so bất luận cái gì chân bảo đều càng thêm quý giá. Phương Vô Danh thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, vung tay lên, ân trạch thiên hạ, các loại tài nguyên tu luyện trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiên giới. Tiên giới tiên linh khí nồng độ đạt tới từ trước tới nay khoa trương nhất hoàn cảnh. Bây giờ tiên giới tất cả dòng sông hồ nước chảy xuôi không còn là nước, mà là tinh thuần linh dịch. Từ đây người của tiên giới không còn cần làm một điểm tu hành tài nguyên, động một tí cường thủ hào đoạt giết người cướp của. Hiện tại người tiên giới chỉ cần một lòng tu luyện liền có thể sớm ngày chứng đạo tiên đế, tiến về thần giới, thành tiên giới nhân tộc cống hiến chính mình một phần lực lượng, hồi báo Vô Danh Tiên Cung chi ân trạch. Tiên giới thiên đạo đã không còn áp chế nhân tộc, thậm chí đang trợ giúp nhân tộc tăng lên. Lại thêm tiên giới tài nguyên vô tiền khoáng hậu sung túc, vô số tu sĩ đều là bởi vậy liên tục đột phá. Toàn bộ tiên giới phát triển ước vạn năm đều không đủ lấy cùng Vô Danh Tiên Cung thống trị dưới cái này 100.0005 đánh đồng. Toàn bộ tiên giới một lòng đoàn kết, là sắp xảy ra đại chiến, làm đủ chuẩn bị. 4. Cùng lúc đó, niệm giới, một chỗ trong đại điện niệm đế đại nhân, thật muốn như vậy sao? Tiên giới, vì sao chúng ta lần đầu tiên nghe nói sao? Trong đại điện hơn 10 vị niệm giới cường giả, trẻ có già có, lúc này đều là cho mày, không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được. Thần phục với cái gọi là tiên giới, chủ yếu là ngay cả nghe đều không có nghe qua. Muốn nói là thần phục thần tộc, mọi người trong lòng không phục, nhưng cũng sẽ không như vậy kinh ngạc không hiểu a. Hừ, là bản đế bình thường đối với các ngươi quá nhân từ thôi, còn không mau đi chuẩn bị. Trong vòng 3 ngày, niệm giới tất cả cường giả, hết thảy tiến về thần giới, chuẩn bị chiến đấu. Niệm đế sắc mặt băng lãnh, không muốn lại nhiều giải thích cái gì. Nếu là đổi lại trước đó, chính mình tối đa cũng chính là đem Phương Vô Danh lời nói đưa đến niệm giới, chuyện sau đó liền không lại quản. Niệm giới chết sống thật không có trọng yếu như vậy, chính mình bây giờ có hết thảy đều là chính mình nỗ lực bính bác được đến, cũng không thiếu thế giới này cái gì. Đáng tiếc lần này tiên giới chi chủ rõ ràng muốn chính mình tự mình dẫn đầu niệm giới tiến về thần giới tham chiến, chính mình nếu là không ra mặt, chỉ sợ đến lúc đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong đại điện đám người mắt thấy niệm đế kiên quyết như thế, hơi do dự, hay là riêng phần mình xuống dưới an bài. Dù sao niệm giới cùng thần tộc sớm muộn có một trận chiến, bây giờ cũng chỉ là hơi sớm thôi. 4. Thần giới, một chỗ hư không trong tinh không, nổi lơ lửng 98 cái sinh động như thật pho tượng. Trước đây không lâu, cái này 98 pho tượng bên trong một cái đột nhiên nổ tung, không có dấu hiệu nào. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả trăng sao đều vẫn là tôi. Trong khoảng thời gian ngắn, thần tộc liền tổn thất 3 vị thần vương. Lẽ nào lại như vậy? Bất kể là ai, đều chắc chắn bỏ ra bọn hắn không thể tiếp nhận đại giới. Một vị thần tộc thần vương, đỉnh đầu 7 cái thần hoàn, lúc này muốn rách cả mí mắt, tức giận cảm xúc cơ hồ ngưng là thật chất. Chương 235, trước giờ đại chiến. Chương 235, trước giờ đại chiến. Thần giới đông bộ vùng đất biên thủy, nơi đây chính là niệm giới người nơi nghỉ lại. Lúc này, mấy triệu niệm giới cường giả tại niệm đế dẫn đầu xuống, hội tụ ở nơi này, chờ đợi sắp tới đại chiến. Mấy triệu cường giả trong lòng đều là tâm thần bất định, bởi vì bọn hắn đều biết, lần này tụ tập mục đích chính thức đối với thần tộc khởi xướng diệt tộc chi chiến. Không chỉ có những cường giả này, ngay cả niệm đế bản nhân lúc này trong lòng cũng là không chắc. Thần tộc nội tình hùng hậu, niệm giới sở dĩ có thể tồn tục đến nay, không phải thần tộc không có năng lực chấn áp, mà là bởi vì thần tộc cũng không chân chính đem niệm giới xem như một cái hợp cách đối thủ thôi. Nếu là thần tộc không tiếc bất cứ giá nào, không đến nửa tháng, niệm giới liền đem xóa tên thần giới. Niệm đế ngọn núi treo trên bầu trời đỉnh, trong lòng phức tạp, không biết lần kiếp nạn này phải chăng có thể vượt qua đi niệm đế đại nhân. Người tiên giới tộc truyền đến tin tức, người tiên giới tộc để cho chúng ta tiến đến tụ hợp, chuẩn bị khai chiến. Niệm đế nỗi lòng phức tạp thời khắc, thủ hạ tướng lĩnh đột nhiên truyền đến tin tức. Qua một hồi lâu, niệm đế mới hạ lệnh, đại quân xuất phát. 4. Cùng lúc đó, trong thần giới khu vực, nơi đây phương viên ngàn vạn dặm, lại không có bất kỳ sinh linh gì. Không phải là bởi vì nơi đây cằn cỗi thiếu thốn, tương phản, nơi đây thần nguyên năng lượng cực kỳ nồng đậm, thậm chí ngưng tụ thành màu đỏ thần nguyên chi vân, phiêu đãng vạn dặm. Màu đỏ thần nguyên mây bên trong, lôi điện màu đỏ vĩnh viễn không thôi. Mà nơi đây mặt đất, tựa hồ có loại cường đại lập trường, ngay tại có quy luật không ngừng bắn ra lực xuyên tấu cực mạnh năng lượng. Chính là cỗ năng lượng này, dẫn đến nơi đây không có bất kỳ sinh linh gì sinh sôi dấu hiệu. Lúc này, một đạo lưu quang màu đỏ lướt đến. Lưu quang màu đỏ dừng lại ở chỗ này giữa không trung, hiện ra thân hình. Chính là thần tộc một vị toàn thân đỏ sẫm thần vương ai, ước vạn năm trước, lần thứ nhất phát hiện nơi đây. Bản vương liền có dự cảm, nơi đây sẽ là thần tộc hy vọng cuối cùng chỗ. Vị này thần vương, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, ngữ khí càng là bất đắc dĩ. Nơi đây chính là thần tộc cấm địa, cũng là thần tộc chủ yếu nhất năng lượng sản xuất. Chống lên thần tộc ước vạn năm phồn vinh hưng thịnh. Bất quá, phúc họa tương ý thì mỗi hơn vạn năm, liên cần một vị thần vương tự nguyện hiến tế, mới có thể một mực bảo trì nơi đây vĩnh cửu tràn ngập sức sống, không đến mức suy bại xuống dưới. Mỗi lần hiến tế đều có thể từ đó đạt được một kiện kinh thiên thần khí. Chỉ là món thần khí này cũng đủ để cùng một vị vòng 9 thần vương đại năng chống lại. Nhưng là, món thần khí này rời đi nơi đây chỉ có thể tồn tại 3 tháng thời gian. 3 tháng sau, thần khí liền sẽ trốn vào hư không, cũng không còn cách nào tìm về. Thần tộc tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tự nhiên cũng từng có không ít lần đứng trước đại kiếp, cũng có áp dụng qua hiến tế chi pháp, thu hoạch thần khí, hóa giải thần tộc kiếp nạn. Nhưng một vị thần vương giá trị, không cần nói cũng biết, toàn bộ thần tộc đến nay cũng bất quá trăm vị, trừ phi thần tộc gặp phải kiếp nạn thật đạt đến diệt tộc trình độ, mới có thể lựa chọn hiến tế chi pháp thật muốn xâm nhập trong đó, nhìn một chút, trong cấm địa đến cùng có cái gì. Màu đỏ sầm thần vương than nhẹ một tiếng, cũng chỉ là nói một chút thôi. Màu đỏ sầm thần vương cứ như vậy hư không ngồi xếp bằng, yên lặng chờ cuối cùng đại chiến tiến đến thời khắc. Khi đó, hắn sẽ không chút do dự hiến tế tự thân, thu hoạch thần khí, xông vào chiến trường, tận lực tại thần khí trốn vào hư không trước đó, giải quyết đương kim thời đại thần tộc tất cả phiền phức. Tại sau đó, hắn đem đi theo thần khí, cùng một chỗ tại thần tộc tất cả mọi người lễ bái phía dưới, vĩnh viễn rời đi. 4. Cùng lúc đó, thần giới nơi nào đó trên đỉnh núi, một thanh niên ngồi xếp bằng đỉnh núi, thanh niên quanh người phù văn màu vàng chậm rãi lưu động, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Người này chính là Phương Vô Danh. Phương Vô Danh chậm rãi mở hai mắt ra, chủ ý thức trở về bản thể. Hiện tại, Phương Vô Danh đã an bài tốt hết thảy. Chỉ cần Phương Vô Danh một ý niệm, nó thể nội liền có thể xông ra mấy triệu người tộc đại đế, mấy trăm vạn. Không sai. Thần thăng bát hoàn thần vương đằng sau, Phương Vô Danh chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem toàn bộ tiên giới tốc độ thời gian trôi qua tăng lên ngàn vạn lần. Bây giờ, mỗi thời mỗi khắc, tiên giới đều có vô số đại đế phi thăng đến Phương Vô Danh thể nội tiên đỉnh. Những này phi thăng tiên giới đại đế đều không ngoại lệ, trực tiếp đột phá ngụy thần một vòng, một chút yêu nghiệt hạng người, có song hoàn, thậm chí tam hoàn. Bây giờ, người tiên giới tộc xưa nay chưa từng có cường đại, đã đến phản kích, trùng hoạch chân chính tự do thời khắc. Chương 236. Đưa tay ở giữa, giết sạch ngàn vạn dặm. Chương 236. Đưa tay ở giữa, giết sạch ngàn vạn dặm. Phương Vô Danh thân hình chậm rãi trôi nổi mà lên, chỉ một vài người như thế, có thể không đủ. Phương Vô Danh ngữ khí lạnh nhạt, thần vương chi uy quét sạch bát phương. Trong chớp mắt, sơn băng địa liệt, mục chi sở cập, tất cả thần tộc thành trì đều là hóa thành phế tích. Đây hết thảy quá mức đột nhiên, lại không người có thể ngăn cản đây hết thảy. Lúc này, khoảng cách Phương Vô Danh ngoài trăm dặm không trung, hơn 30 vị thần tộc thần vương nhao nhao từ trong hư không bước ra. Những thần vương này, thấp nhất cũng đỉnh lấy 4 cái thần hoàn. Mặc dù nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lúc này những thần vương này, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt nghiêm trọng. Trước mắt người tiên giới tộc thần vương, một ý niệm, vô số thần tộc người trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Thế không thể đỡ. Vốn cho rằng đối phương sẽ trước đàm phán một phen, không nghĩ tới, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Các vị thần tộc thần vương, trong lòng đã hiểu rõ đã không có đàm phán cần thiết người, nhanh cấm địa, cáo chi nơi đây tình huống. Nhanh. Một vị vòng 7 thần vương quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh. Còn lại thần vương nghe vậy, trong lòng biết sau đó sợ là phải có một trận ác chiến. Những này thần tộc thần vương, không có chỗ nào mà không phải là trong núi thây biển máu đi ra, thân kinh bách chiến. Chỉ là trong nháy mắt, liên ẩn ẩn tạo thành một loại nào đó kỳ diệu chiến trận. Chiến trận hình thành đằng sau, một tôn cao vạn trượng thần tộc người hư ảnh hiện hiện, đứng ngạo nghệ thế gian. Phương Vô Danh tự nhiên đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Bất quá Phương Vô Danh cũng không quá mức để ý, chỉ là thể nội âm dương chuyển sinh quyết âm thầm vận khởi. chung quanh ngàn vạn dặm bên trong, tất cả thần tộc người lập tức cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Ngay sau đó đại lượng năng lượng thấu thể mà ra, thân thể vậy mà đang bị phân giải, không kịp phản kháng. Vô số thần tộc người đã hóa thành từng đạo ngũ thải ban lan lưu quang, bay thẳng Phương Vô Danh chỗ. Những năng lượng này không ngừng tràn vào Phương Vô Danh thể nội, nhìn xem rất là khổng lồ, kỳ thực như bùn trâu vào biển. Phương Vô Danh thậm chí cảm giác không thấy từng tia chướng bụng cảm giác. Phương viên ngàn vạn dặm tất cả thần tộc người năng lượng chung vào một chỗ, ngay cả một vị thần tộc thần vương 1% đều không kịp. Phương Vô Danh trong lòng sớm có đoán trước, cũng không phải quá khuyết điểm nhịn. Vừa rồi cũng chỉ là thử một lần, âm dương chuyển sinh quyết tác dụng phạm vi thôi. Sự thật chứng minh, phạm vi có hạn 4. Bất quá ngàn vạn dặm, đối với cái này vô cùng mênh mông thế giới tới nói, nơi chật hẹp nhỏ bé cũng không tính. Còn không xuất thủ, các ngươi là đang chờ ta xuất thủ trước sao? Nếu như ta xuất thủ trước, chỉ sợ các ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Phương Vô Danh vọng hướng nơi xa cái kia hơn 10 vị thần vương, lạnh nhạt mở miệng. Toàn thân trên dưới lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Nguyên bản, Phương Vô Danh coi là lấy chính mình trước đó náo ra động tĩnh, thần tộc nói thế nào cũng phải phái ra 7-80 vị thần vương đến vây quét chính mình, thậm chí rất có thể phái ra bát hoàn thần vương. Chỉ tiếc, bây giờ lại chỉ một chút như thế thần vương, mà lại cao nhất cũng liền vòng 7. Phương Vô Danh nghĩ, có thể là niệm đế bên kia, một bộ đại quân xuất phát tư thái, cũng hẳn là hấp dẫn không ít thần tộc thần vương tiến đến trấn áp đi. Vẫn được, niệm đế tác dụng xem như phát huy ra. Sau đó, chính là mình biểu diễn thời khắc. Đối mặt Phương Vô Danh như vậy khinh miệt trào phúng đối diện 30 mấy vị thần vương, vẫn như cũ sắc mặt nghiêm trọng, căn bản không có muốn mở miệng nói miệng pháo ý tứ. Một vị bát hoàn thần vương vốn là khó chơi, hiện tại xem ra đối phương có vẻ như có thể trực tiếp hấp thu thần tộc trong thân thể năng lượng, nếu không phải lúc này ở trong chiến trận, chỉ sợ cũng khó thoát bị hấp thu hạ tràng. Người trước mắt quả thực là thần tộc từ trước tới nay địch nhân đáng sợ nhất. Thần tộc 30 vị thần vương ngầm hiểu lẫn nhau, trực tiếp phát động công kích. Ầm ầm bốn, mấy vạn trượng thần tộc người hư ảnh trong chớp mắt đột nhiên trở nên ngưng thực, tựa như thực thể. Cái kia to lớn thần tộc thân thể nâng quyền đánh phía Phương Vô Danh chỗ, nắm đấm to lớn mang theo mạnh mẽ quyền phong xen lẫn nổ đùng thanh âm đánh tới. Chương 237 dự bị kế hoạch. Chương 237 dự bị kế hoạch. Hử, còn có chút bộ dáng. Phương Vô Danh hử lạnh một tiếng, bất quá hay là quá yếu. Phương Vô Danh vừa mới nói xong, ông lấy Phương Vô Danh là nguyên điểm, một cỗ kỳ lạ năng lượng đột nhiên bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Trong cỗ năng lượng này bao hàm cơ hồ ngưng là thật chất lực lượng thời gian, còn kèm theo âm dương chi lực. Trong chớp mắt, cỗ năng lượng này đã quét sạch toàn bộ thần giới. Toàn bộ thần giới lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Nơi xa đánh tới to lớn thần tộc nhân khu thể, sát na liền bị giam cầm nguyên địa, lại khó động mảy may. Chỉ là, cái kia to lớn thần tộc trong thân thể 30 mấy vị thần vương, lúc này vẫn như cũ còn có ý thức tự chủ, có thể cảm giác được toàn bộ thế giới kỳ dị cải biến. Trong lòng đều là không khỏi kinh hãi. Loại này mặc người chém giết lại cảm giác bất lực, sợ hãi sâu tận xương thủy. Không chỉ có như vậy đối mặt cường địch như vậy, chỉ sợ lần này thần tộc vận mệnh trở nên càng thêm bấp bênh. Chẳng lẽ hôm nay thật liền muốn mang theo vô hạn sợ hãi tiếp nối chiến tử nơi đây sao? Các vị thần vương trong lòng ngũ vị tạp trần thời khắc, Phương Vô Danh trước người đột nhiên hiện hiện một vòng hoàn mỹ đến cực hạn vòng tròn. Phương Vô Danh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vòng tròn trong nháy mắt một phân thành hai, mang theo thẳng tiến không lùi sát ý, phóng tới cái kia 30 mấy vị thần tộc thần vương. 30 mấy vị thần vương không chút nghi ngờ, nếu là vòng tròn kia xông vào chiến trận bên trong, không ra một cái hô hấp, chỉ sợ tất cả thần vương đều được tại chỗ vẫn lạc. Nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Phương Vô Danh đột nhiên hơi nhướng mày, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản đã nhanh muốn xông vào chiến trận vòng tròn bay thẳng về hướng phía một chỗ không có một hai hư không lao đi. Vành một tiếng vang thật lớn qua đi, tại trong chiến trận các vị thần vương đều là sắc mặt vui mừng, cứu binh tới. Phương Vô Danh cau mày, lúc này lưỡng cực nhật nguyệt vòng đang bị một cái toàn thân đỏ sẫm thần tộc người nắm trong tay. Vừa rồi nhật nguyệt vòng tiến công lực lượng, thất hoàn thần vương đều khó có khả năng nhẹ nhõm như vậy ngăn cản, lại càng không cần phải nói, trực tiếp tay không bắt lấy. Không đối, không phải tay không. Phương Vô Danh rất nhanh liền phát hiện, cái kia màu đỏ sẫm thất hoàn thần vương trên tay phủ lấy một cái cùng loại kim loại chất liệu quyền sáo. Cẩn thận cảm ứng phía dưới, Phương Vô Danh trong lòng lại có chút bất an. Quyền sáo kia không đơn giản a. Phương Vô Danh muốn triệu hồi nhật nguyệt vòng, kết quả phát hiện nhật nguyệt vòng tựa hồ không cách nào tránh thoát, mà lại có quyền sáo kia gia trì, vị kia màu đỏ sẫm thất hoàn thần vương không chút nào thụ thời gian đình chỉ ảnh hưởng. Phương Vô Danh thầm nghĩ trong lòng không ổn, nghĩ không ra hay là xuất hiện kết quả xấu nhất. Thần tộc nội tình quả nhiên không phải đùa giỡn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chạy trốn. Phương Vô Danh trong lòng cấp tốc làm ra quyết định. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Vô Danh thân hình đột ngột biến mất, toàn bộ thế giới thời gian cũng lần nữa khôi phục lưu động bốn. Phương Vô Danh thân hình lần nữa hiện hiện đã rời xa chiến trường ước và giảm, nhưng Phương Vô Danh biết điểm ấy khoảng cách là không thể nào an toàn, còn phải tiếp tục chạy. Lúc đầu phương án này là Phương Vô Danh trong lúc rảnh rỗi chế định, không nghĩ tới vừa lên đến liền phải dùng tới bốn. Chỉ Phương Vô Danh khoát tay, một viên đường kính vài mét quang cầu chậm rãi hiện hiện. Quang cầu này chính là trước đó Phương Vô Danh từ thần tộc trong tay đoạt đến. Nếu như không có đoán sai, quang cầu này bên trong hẳn là giam giữ chí ít một vị thần vương cường giả. Những thần vương này cường giả mạnh không mạnh không trọng yếu, Phương Vô Danh nhìn chúng chính là những này bị nhốt thần vương đối với thần tộc cựu hận, đem bọn hắn phóng xuất đủ để vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Vô Danh dùng sức bóp, quang cầu trong nháy mắt xuất hiện vết dạng. Phương Vô Danh tiện tay đem quang cầu hất lên, thân hình lần nữa trốn vào hư không. Chương 238, vô tận đồ sát. Chương 238, vô tận đồ sát. Thần giới, nơi nào đó trên tòa thành lớn không, Phương Vô Danh thân hình hiện hiện, thiện tay vứt xuống một cái quan cầu, tiếp theo một cái chớp mắt, lần nữa biến mất. 4. Phương Vô Danh trong tay chỉ có 6 cái quan cầu. Phương Vô Danh tận lực tại thần tộc đại thành bỏ ra quan cầu, mà lại những thành lớn này ở giữa khoảng cách đều cực kỳ xa xôi, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay thần giới liền muốn xoay loạn ngày. 4. Như Phương Vô Danh sở liệu, trong những quan cầu kia chạy ra thần vương, vừa ra tới liền phát hiện thân ở thần tộc nhân thành ao bên trong đó là một cái khí a, sắp tức đến bể phổi rồi. Đường đường thần vương lại bị khốn nước vào năm, những thần vương này hình thái khác nhau, nhưng thu hoạch được tự do chuyện thứ nhất đều là giống nhau, đổ sát, vô tận đổ sát. Thần vương chi lực đưa tay ở giữa ngàn vạn thần tộc người chết tại chỗ, ngày xưa thành trì phồn hoa trong chớp mắt bị vén cái út sấp, căn bản không kịp ngăn cản. Tất cả thần tộc trong cương vực thần tộc thần vương hôm nay đều bị điều động đi chấn áp những cái kia bị phẫn nộ choáng váng đầu góc thần vương các cường giả. Liền ngay cả vị kia mang theo quyền sáo màu đỏ sẫm thần vương cũng bị bách đi trước ngăn cản những cái kia được thả ra thần vương đổ sát thần tộc người. Dù vậy, thần tộc tổn thất vẫn như cũ xưa nay chưa từng có thảm trọng, nhân khẩu tổn thất, kiến trúc, tài nguyên các loại tổn thất, đơn giản khó mà tính toán. Không có cách nào, nổi điên thần vương, không ai có thể cam đoan có thể ở tại không có tạo thành tổn thất gì trước đó liền đem nó chế ngự. Đây cũng là thần tộc một mực không muốn cùng chủng tộc khác thần vương chân chính khai chiến nguyên nhân. Có thể kết minh liền kết minh, không có khả năng kết minh vậy liền nuốt lại. 4. Lúc này Phương Vô Danh có thể không quản được nhiều như vậy, chủng tộc tồn vong chi tranh chỗ nào quản được nhiều như vậy, nếu là trước đó chính mình chạy chậm một chút, chỉ sợ người toàn bộ tiên giới tộc đều sẽ đứng trước đồng dạng vận mệnh. Phương Vô Danh hít sâu một hơi, hơi bình phục lại nỗi lòng. Khó làm, nghĩ không ra thần tộc lại còn có cường giả như vậy. Trước đó nghe Niệm Đế tên kia nói, thần tộc trước mắt mạnh nhất thần vương cũng liền vòng 7. Kết quả đây, vòng 7 là không tệ, có thể cái này cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. A4. Phương Vô Danh không chút nghi ngờ, quyền sáo kia thật giỏi giang phế chính mình, có thể hay không diệt chính mình, vậy liền không được biết rồi. Ân, nơi đây có chút kỳ quái. Phương Vô Danh kịp phản ứng, phát hiện nơi đây cơ hồ cả phiến thiên địa đều là màu đỏ như máu, mà lại phương viên ngàn vạn dặm lại không có phát hiện bất kỳ một cái nào sinh linh, không quá bình thường. Bởi vì nơi đây thần nguyên năng lượng cực kỳ nồng đậm, thấy thế nào đều không giống như là cái gì hoang vu chi địa. A, Phương Vô Danh cũng không phải ngẫu nhiên đến chỗ này, trước đó Phương Vô Danh chạy trốn cũng không phải chạy lung tung, đều là hướng phía thần nguyên năng lượng nồng đậm chi địa chạy. Bởi vì Phương Vô Danh có thể trực tiếp hấp thu thần nguyên năng lượng đến để thăng thực lực bản thân, đây cũng là Phương Vô Danh sau cùng át chủ bài. Mặt khác thần vương, mặc kệ là thần tộc hay là chủng tộc khác, đều chưa từng thấy qua vị nào thần vương có thể thông qua đơn giản như vậy thô bạo phương pháp đến để thăng tự thân cảnh giới. Tính toán, không quản được nhiều như vậy, nếu nơi đây thần nguyên như vậy nồng đậm, vậy liền không cần phải khách khí. Phương Vô Danh trực tiếp hóa thành một đạo lôi điện màu vàng, trực tiếp bổ về phía màu đỏ mặt đất, không có đình chỉ. Phương Vô Danh một mực chui xuống đi, càng là đi đến, Phương Vô Danh thân thể tiếp nhận đè ép càng là mãnh liệt. Loại này đè ép rất là toàn diện, trừ nhục thể đè ép, còn có nồng đậm thần nguyên năng lượng đè ép. Phương Vô Danh thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác được ý thức của mình, vậy mà cũng bắt đầu thu đến đè ép rất là không được tự nhiên. Lại một lát sau, Phương Vô Danh rốt cục dừng lại, bởi vì tại hướng xuống, chỉ sợ đạt được sự tỉnh, như là đã tìm xong vị trí. Vậy thì bắt đầu. Hấp thu, chương 239, lấy đầu đập đất hai. Chương 239, lấy đầu đập đất hai. Thần giới, một chỗ trên tòa thành lớn không, một vị toàn thân màu đỏ sẫm thần tộc thần vương đứng ở hư không. Dưới chân thần tộc thành trì, lúc này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền đã tạo thành bây giờ cục diện. Thần tộc tổn thất, không thể bảo là không lớn. Vị này thần vương khẽ thở dài một cái. Chẳng lẽ thần tộc cho tới nay cách làm đều là sai sao? Thế nhưng là, nếu như không làm như vậy, thần tộc làm sao có thể cam đoan những dị tộc kia thần vương sẽ không giống hôm nay dạng này, đột nhiên nổi điên, trắng trợn đổ sát đâu? Có lẽ, những thần vương này sở dĩ trắng trợn đổ sát, chính là bởi vì thần tộc không muốn tiếp nhận bọn hắn, cho bọn hắn tự do. Có lẽ đi, thế giới này, rất nhiều sự vật đều là bế hoàn, không ai có thể làm được thập toàn thập mỹ. Trừ vì mình chủng tộc tranh thủ lớn nhất lợi ích bên ngoài, chính mình lại có thể làm gì chứ? Chính mình có quyền gì đi suy nghĩ nhiều cái gì đâu? Ước vạn năm trước, vạn tộc chi tranh, cho tới bây giờ, chính mình giống như đều đang bị động cuốn vào một trận lại một trận sinh tử chi chiến, chết lặng chiến đấu đến nay. Cũng may, sau lần này, chính mình liền có thể giải thoát rồi. Sinh mệnh của mình sớm đã hiến tế. Màu đỏ sẫm thần vương thần sắc không gì sánh được phức tạp, vô ý thức túi đầu nhìn một chút trên tay quyền sáo. Đột nhiên, vị này thần vương hơi nhướng mày, trong lòng một cỗ bất an đánh tới. Không tốt, đã sớm nên nghĩ tới. Chính mình cơ hồ tìm kiếm toàn bộ thần giới cương vực, vẫn như cũ tìm không được cái kia người tiên giới tộc thần vương. Vậy cũng chỉ có một chỗ, thần tộc cấm địa. Cấm địa chính là thần tộc căn cơ sở tại, tuyệt không thể ngoại ý muốn nổi lên. Nghĩ tới đây, vị này màu đỏ sẫm thần vương một bước bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. 4. Thần tộc cấm địa, vạn trượng lòng đất. Phương Vô Danh nhắm mắt, toàn lực vận hành âm dương chuyển sinh quyết, trung quanh nồng đậm thần nguyên năng lượng điên cuồng tràn vào Phương Vô Danh thể nội. Chỉ là một canh giờ không đến, Phương Vô Danh cũng cảm giác được tự thân bình cảnh tựa hồ lại bắt đầu buông lỏng. Nơi này thật sự là phúc địa của mình a. Nghĩ tới đây, Phương Vô Danh tăng lớn cường độ. Lại một lát sau, Phương Vô Danh cảm giác nơi đây thần nguyên năng lượng đã không có khả năng thỏa mãn chính mình, dứt khoát tiếp tục hướng lòng đất phóng đi. Theo hấp thu đại lượng thần nguyên năng lượng, Phương Vô Danh thực lực phi tốc tăng lên. Lúc này đã có thể tiếp nhận mấy trăm ngàn trượng lòng đất áp bách chi lực, càng là hướng lòng đất chui vào. Không biết có phải hay không là Phương Vô Danh ảo giác. Phương Vô Danh vậy mà cảm thấy trên người áp lực ngay tại dần dần thu nhỏ. Phương Vô Danh không tâm tình để ý tới những này, tranh thủ thời gian tiếp tục tụ thu. 4. Sau một cách giờ, thần tộc cấm địa trên không, một cái màu đỏ sẫm thân ảnh từ trong hư không bước ra không tốt. Nhân tộc này thần vương, vậy mà xông vào cấm địa lòng đất. Vị này màu đỏ sẫm thần vương lập tức trong lòng khẩn trương. Không ổn. Không kịp nghĩ nhiều, vị này màu đỏ sẫm thần vương cũng là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ sẫm, nếm thử chui vào cấm địa lòng đất. Bành. Nhưng mà, vị này thần vương một đầu làm tại cấm địa mặt đất. Thần vương đầu đều muốn nổ, nhưng mà, cấm địa màu đỏ mặt đất không nhúc nhích tí nào. Thậm chí một chút bị đụng qua vết tích đều không có. Lúc này, vị này màu đỏ sẫm thần vương mới biết được, vì sao thời gian dài như vậy đến nay, không người nếm thử cấm địa lòng đất bốn. Có lẽ, cũng có thần tộc khác thần vương thử qua. Bất quá cũng đều là không công mà lui. Trước đó vị này màu đỏ sẫm thần vương, từ đối với cấm địa kính trọng, chưa bao giờ thử qua. Bây giờ dưới tình thế cấp bách nếm thử đúng là dạng này, lúng túng kết quả bốn. Không đúng. Cách đó không xa cái hố kia, khẳng định là gần nhất mới xuất hiện. Từ trong cái hố này, lờ mờ còn có thể cảm ứng được nhân tộc này thần vương khí tức bốn. Làm sao là hắn có thể đi vào đâu? Chẳng lẽ nhân tộc này thần vương thân thể cường hành đến trình độ này sao? Chương 240. Thế gian vạn vật, nhất niệm tạo ra. Chương 240. Thế gian vạn vật, nhất niệm tạo ra. Thần giới. Thần tộc cấm địa lòng đất. Rộng lượng thần nguyên năng lượng tràn vào Phương Vô Danh thể nội. Nơi đây thần nguyên năng lượng, nhiều đến Phương Vô Danh đều có chút không chịu nổi. Nếu như nhất định phải cân nhắc một phen nói, Phương Vô Danh cảm thấy, nơi đây thần nguyên năng lượng tối thiểu tương đương với mấy trăm vạn cái thần tộc thất hoàn thần vương. Vẹn vẹn đi qua mấy cách giờ, quen thuộc một màn lần nữa trình diễn. Phương Vô Danh sau đầu cái thứ 8 trên thần hoàn, dần dần hiện hiện nhỏ bé tối nghĩa phù văn. Những phù văn này đạt được khổng lồ sung túc năng lượng cung cấp, cấp tốc thoát ly thứ 8 thần hoàn, tại nhất ngoại bộ, dần dần ngưng tụ ra thứ 9 thần hoàn. Ông, một cỗ cường hành sóng năng lượng từ thần tộc cấm địa lòng đất chấn động mà ra. Phương Vô Danh thứ 9 thần hoàn triệt để thành hình. Rốt cục trở thành thần giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, tồn tại trong truyền thuyết. Phương Vô Danh chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt hào quang màu vàng thường trú cũng không tán đi. Lúc này, Phương Vô Danh trong mắt thế giới hoàn toàn biến dạng, trung quanh nguyên bản cứng rắn nham thạch màu đỏ, lúc này ở Phương Vô Danh trong mắt lại tựa như không còn là thể rắn, ngược lại là đông đảo hạt năng lượng áp sát vào cùng một chỗ. Những hạt năng lượng này chính là thần nguyên hạt năng lượng. Phương Vô Danh cảm giác chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trung quanh những này thần nguyên hạt năng lượng trong chớp mắt liền có thể một lần nữa sắp xếp hình thành chính mình cần thiết đồ vật. Phương Vô Danh thần thức rất nhanh xông ra lòng đất, trước tiên phát hiện ở bên ngoài ngồi chờ vị kia màu đỏ sẫm thần tộc thần vương. Lúc này, vị kia thần tộc thần vương, tại Phương Vô Danh trong mắt, nhiều nhất chính là một đống thần nguyên hạt năng lượng, dựa theo một loại nào đó quy luật sắp xếp tổ hợp mà thành ý niệm tới đây. Phương Vô Danh trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Vô Danh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cùng lúc đó, thần tộc cấm địa trên không màu đỏ sẫm thần tộc thần vương cũng là hơi nhướng mày, trong lòng siết chặt. Chỉ gặp cách đó không xa trong hư không, vô số năng lượng màu đỏ hạt hội tụ tạo thành từng sợi tia nhỏ màu đỏ. Những này tia nhỏ màu đỏ có vẻ như ngay tại hội tụ ở một chỗ, ngay tại xen lẫn, tựa như muốn tạo thành thứ gì. Hai cái hô hấp qua đi, vị này màu đỏ sẫm thần vương gặp được hắn đời này khó khăn nhất tin một màn. Đối diện cách đó không xa, vậy mà xuất hiện một chính mình khác. Từ trên khí tức cảm ứng, tuyệt đối không phải cái gì huyễn ảnh hoặc là phân thân loại hình, chính là cùng chính mình không kém chút nào. Cái này, cũng may tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đột nhiên ngưng tụ mà thành thần vương, lần nữa hóa thành vô số hạt năng lượng, tiêu tán ở trong hư không. Nhưng mà cái này cũng đầy đủ đem vị này thần tộc thần vương chấn thật lâu chưa tỉnh hồn lại bảy. Long đất Phương Vô Danh mỉm cười, thu hồi thần niệm. Quả nhiên như chính mình suy nghĩ, cho dù là thất hoàn thần vương, cũng chỉ bất quá là thần nguyên hạt năng lượng đặc thù nào đó sắp xếp thôi, lại càng không cần phải nói thế gian vạn vật. Chính mình một ý niệm, tùy ý tạo ra. Lúc này Phương Vô Danh giống như có chút hiểu rõ trên người mình hệ thống nguyên lý. Thế nhưng là, vì sao hệ thống sẽ chọn chính mình đâu? Thế gian so với chính mình ưu tú yêu nghiệt thiên tài vô số, làm sao cũng không tới phiên chính mình đi. Ý niệm tới đây, Phương Vô Danh trong lòng không hiểu muốn tiếp tục hướng lòng đất chỗ càng sâu lặn xuống đến bây giờ cảnh giới. Trong lòng mỗi cái suy nghĩ đều có chính nó đạo lý. Phương Vô Danh dứt khoát cũng liền tuân theo suy nghĩ trong lòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dưới chân nguyên bản cứng rắn nham thạch màu đỏ, trong chớp mắt hóa thành sương mù màu đỏ, hình thành một cái sâu không thấy đáy đường hầm. Phương Vô Danh trực tiếp hóa thành thiểm điện màu vàng, bay thẳng lòng đất. 4. Không biết qua bao lâu, Phương Vô Danh rốt cục rơi xuống đất. Nơi đây đúng là một cái cực kỳ không gian trống trải. Liếc nhìn lại, bốn phía đều là màu đỏ nham thạch. Duy nhất có chút không giống nhau lắm là tại sương mù màu đỏ như ẩn như hiện một cái chấm đen nhỏ. Phương Vô Danh ngưng thần nhìn lại, chấm đen nhỏ kia đúng là một cái bàn đá. Bên cạnh cái bàn đá bên cạnh có hai bóng người ngồi đối diện, tựa hồ ngay tại đánh cờ. Chẳng biết tại sao, ngay cả Phương Vô Danh đều không thể thấy rõ cái kia sương mù màu đỏ bên trong hai người. Lại không biết vì sao, trong lòng lại có chút quen thuộc cảm giác. Chương 241, làm cho người bi thương chân tướng. Chương 241, làm cho người bi thương chân tướng. Phương Vô Danh đợi một hồi, phát hiện nơi xa hai bóng người kia có vẻ như cũng không tính để ý chính mình. Phương Vô Danh hơi nhướng mày, thân hình trôi nổi mà lên, hướng hai bóng người kia tung bay đi qua. Càng đến gần, Phương Vô Danh trong lòng càng là cảm thấy cổ quái. Các loại Phương Vô Danh đi vào bàn đá kia cách đó không xa, Phương Vô Danh vẫn như cũ không cách nào thấy rõ hai người kia bộ dáng. Bọn hắn bộ mặt như có một tầng mê vụ che chắn người đã đến. Thật là đủ chậm. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh một người trong đó, đột nhiên mở miệng. Đồng thời xoay đầu lại. Cho đến lúc này, Phương Vô Danh rốt cục thấy rõ nó khuôn mặt. Phương Vô Danh vô ý thức lui lại một bước nhỏ. Nói là lui lại, kỳ thật hẳn là lảo đảo lui lại. Là thật bị kinh đến. Người kia, vậy mà cùng chính mình giống nhau như lúc. Tại trên mặt người kia mê vụ tán đi một khắc này, Phương Vô Danh liền có thể 100% xác định, người kia thật sự là thật sự thực thể. Không phải cái gì huyễn tượng, cũng không phải biến hóa chi thuật gì. Ta nói cái gì tới? Lần đầu tiên tới nơi này, nhận một chút kinh hãi, rất bình thường đi. Ngươi còn một mực trò cười ta. Một người khác cũng là đột nhiên mở miệng, quay đầu nhìn về phía Phương Vô Danh. Người kia, vậy mà cũng cùng chính mình không khác nhau chút nào. Cũng may lần này Phương Vô Danh có chuẩn bị tâm lý, cũng không thất thố. Ngược lại là bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ đi. Ai bảo các ngươi chậm như vậy? Có học đều như thế hố. Mới tới, gọi đại ca nhị ca. Vị kia tự xưng đại ca người mở miệng lần nữa, nhưng mà Phương Vô Danh cho mày cũng không đáp lại. Đây là lên mánh liệt sao? Lập tức phảng phất chính mình trước đó kinh lịch đủ loại đều là một cảnh, hoặc là nói lúc này mới là một cảnh. Vương Vô Danh như vậy, người kia nhếch miệng khẽ lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ ai. Nếu không tại sao nói các ngươi hố đâu? Đồng dạng hệ thống, đại ca ngươi ta không đến 3 năm liền giết tới thần giới. Đến chỗ này, ngươi nhị ca mặc dù cũng là hố, nhưng ít ra cũng mới bỏ ra mấy trăm năm. Ngươi xem một chút ngươi, cái này đều mẹ nó đi qua mấy chục triệu năm đi. Ta liền tiếp nhận im lìm mà sáng tạo một cái tông môn, thật sự khó như vậy sao? Bốn. Vị kia một mực tại cái kia thao thao bất tuyệt, nói không ngừng. Phương Vô Danh cũng coi như là đại khái giải một chút tình huống. Thì ra, trước mắt hai người này đều là thời không song song chính mình, mà lại đều có hệ thống. Duy nhất có như vậy ước điểm điểm khác biệt chính là hai người bọn họ đều là trực tiếp xuyên qua đến tiên giới. Nói cách khác, giống nhau hệ thống nhiệm vụ, hai người bọn họ chỉ cần đến đường lớn bên trên, lôi kéo mấy cái này ăn mày, tùy tiện làm, liền xem như sáng tạo tông môn thành công. Quay đầu liền có tiên đế tu vi. Một đường quét ngang, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm, mà chính mình lại ngay cả xuyên qua thế giới đều cho tính sai. Lúc này Phương Vô Danh trong lồng ngực một cỗ bất khí, tại sao muốn để cho ta biết cái này làm cho người bi thương chân tướng muốn? Không đối, bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Hiện tại vấn đề là, vì sao tất cả Phương Vô Danh cuối cùng đều sẽ tới ở đây? Mà lại, trước mắt hai tên này, xem bọn hắn bộ dáng, hiển nhiên cũng không rất ưa thích nơi này, lại không rời đi nơi này. Hẳn là bốn, nơi đây chỉ có thể vào không có khả năng ra. Quả nhiên, nhìn thấy Phương Vô Danh như thế thâm tình, người kia rốt cục cũng không nhiều lời, nói thẳng trọng điểm đừng suy nghĩ, cho dù chúng ta có 9 cái vòng, muốn rời đi nơi đây cũng là không có khả năng. Ngươi nếu không tin, có thể thử một chút. Ngươi nhị ca, lúc đó cũng liền thử mấy trăm năm đi. Ngươi nhìn, phía sau còn không phải thành thành thật thật ngồi xuống đánh cờ. Người kia khoát tay, trong tay xuất hiện một cái đẹp đẽ chén rượu. Nâng chén, uống một hơi cạn sạch sau, mới tiếp tục mở miệng muốn từ nơi này tách mở. Chỉ có biện pháp duy nhất. Chương 242. 108 cái phân thân. Chương 242. 108 cái phân thân đó chính là muốn gom góp 108 cái chúng ta mới có thể mở ra thông hướng thế giới mới cửa lớn. Đừng hỏi ta vì sao biết, bên kia trên tường viết đâu. Người kia nói xong, thiện tay chỉ một cái phương hướng. Phương Vô Danh dư quang thuận người kia chỉ phương hướng nhìn lại, bên kia màu đỏ trên vách đá xác thực có không ít văn tự đồ án ghi chép. Người kia tựa hồ cảm thấy Phương Vô Danh phản ứng quá mức bình thản, cũng là không có hứng thú, tiếp tục tọa hạ cùng một người khác đánh cờ. Phương Vô Danh nhíu mày. Lại một lát sau, hai người kia quả thật không để ý tới mình nữa, cũng không có gì địch ý. Phương Vô Danh cũng liền một mình đi đến bên kia vách đá phía dưới, cẩn thận quan sát trên vách đá ghi lại đồ vật bốn. Sau nửa canh giờ, vách đá phía dưới Phương Vô Danh cau mày, thật đúng là như vừa rồi người kia nói tới, cần ở chỗ này chờ đợi, chờ ngày nào tiếp cận 108 cái Phương Vô Danh mới có thể mở ra thông hướng một thế giới khác cửa lớn. Sau đó vòng đi vòng lại mới tới, lại được đợi đến đụng đủ 108 người bốn. Nói như thế, Phương Vô Danh đoán chừng cái kia hai cái ngay tại đánh cờ ra hỏa, đoán chừng cũng không biết đây là nhóm thứ mấy đi bốn. Thời gian kế tiếp, Phương Vô Danh xác thực thử qua, muốn bạo lực xông ra nơi đây, đáng tiếc đều là cuối cùng đều là thất bại. Dần dà, Phương Vô Danh tâm tính cũng yên bình. Lại qua một đoạn thời gian, Phương Vô Danh cũng tự mình tìm tòi ra một chút kinh nghiệm, có thể lợi dụng chung quanh vũ khí màu đỏ che chắn tự thân, cho dù là cùng thực lực mình xê xích không nhiều cường giả, cũng vô pháp nhìn trộm chính mình. Phương Vô Danh đi vào một chỗ ngóc ngách, gọi sương mù màu đỏ bao phủ, một mình mân mê lấy cái gì bốn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lại qua không biết bao lâu, lại có không ít Phương Vô Danh đến, người càng nhiều đứng lên. Trong góc Phương Vô Danh cũng rốt cục đã nhìn ra, vì sao những người này cùng chính mình có vẻ như có chút không giống nhau lắm. Bọn gia hỏa này thuận buồm xuôi gió thuận dòng, từ xuyên qua đến tiền giới, lại đến thần giới, sau đó trở về nơi đây. Thời gian sử dụng ngắn nhất thậm chí mới 2 năm rưỡi 4, thời gian sử dụng dài nhất cũng mới bất quá 500 năm. Cho nên những người này tâm tính cùng chính mình chênh lệch rất lớn, phần lớn tâm cao khí ngạo, không ai phục ai bốn. Rốt cục đụng đủ 100 số 0 trăm người, sắp thực nói là 109 người. Bởi vì những năm gần đây Phương Vô Danh một mực trốn ở nơi hẻo lánh, dẫn đến tất cả mọi người đều không khác mấy đã đem hắn quên lãng bốn. Quả nhiên cái kia 108 người phân biệt tìm tới vị trí đứng vững, bắt đầu lấy thân là trận kỳ, thôi diễn khởi động trên vách đá ghi lại trận pháp. Trận pháp quả nhiên có thể khởi động, những người kia có vẻ như cũng thành công truyền tống đi. Thẳng đến lúc này, Trong góc Phương Vô Danh, lúc này mới từ trong góc đi ra. Nhưng mà, từ nơi hẻo lánh màu đỏ trong sương mù đi ra cũng không chỉ một người, mà là chỉnh chỉnh tề tề, 108 cái Phương Vô Danh. Những năm này, Phương Vô Danh cũng không có nhàn rỗi, một mực tại hấp thu nơi đây thần nguyên hạt năng lượng, tạo ra phân thân của mình. Những phân thân này cùng chính mình giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là những phân thân này hoàn toàn phục tùng chính mình. Vì sao muốn như thế đại phí chu trương đâu? Bởi vì Phương Vô Danh ngay từ đầu cũng không tin trước đó những người kia, cũng không tin màu đỏ trên vách đá chỗ ghi lại đồ vật, bởi vì đây hết thảy thực sự quá mức quỷ dị. Từ đầu đến cuối, cũng không biết nơi đây là người phương nào sở kiến, muốn như thế nào. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ dựa theo màu đỏ trên vách đá chỉ dẫn đi làm việc. Phương Vô Danh không thích gây phiền toái, đương nhiên cũng không thích bị người điều khiển. Chương 243: Đi ngược lại con đường cũ. Chương 243: Đi ngược lại con đường cũ. Bất quá Phương Vô Danh cũng không phải hoàn toàn không tin màu đỏ trên vách đá ghi lại đồ vật. Màu đỏ trên vách đá, trừ ghi chép truyền tống trận pháp bên ngoài, còn có một nhóm ý nghĩa không rõ nhân thể kinh mạch đồ ở trái tim vị trí bên trên, có một cái đặc biệt tiêu ký. Kỳ thật tại lần thứ nhất nhìn thấy bản vẽ này thời điểm, Phương Vô Danh liền lập tức liên tưởng đến một ít gì đó. Tại ngoại giới xem ra, nơi đây chính là thần tộc cấm địa. Mà thần tộc cấm địa, một mực tại có quy luật rung động. Hiện tại kết hợp bản vẽ này đến liên tưởng, chỉ sợ cái gọi là thần tộc cấm địa chỉ là cái nào đó đại năng thần bí trái tim thôi. Nếu thật là dạng này, cái kia rất có thể toàn bộ thần giới kỳ thật chỉ là đại năng kia thân thể thôi, một vị đại năng thần bí. Vậy mà tại trái tim của mình vị trí lưu lại một cái gọi là trận pháp, để đến chỗ này người tiến về cái gọi là thế giới mới. Chỉ sợ thế giới mới là giả, cho vị này đại năng thần bí sung làm chất dinh dưỡng là thật. Phương Vô Danh càng nghĩ càng là cảm thấy mình suy đoán là đúng. Thôi, hay là nhanh bắt đầu đi. Phương Vô Danh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 107 cái phân thân, tăng thêm chính hắn. Hết thảy 100 số 0 người đều tự tìm vị trí tốt đứng vững, lại cũng là chuẩn bị khởi động trận pháp. Bất quá, cũng không phải là màu đỏ trên vách đá ghi lại trận pháp kia. Sắp thực nói, lúc này Phương Vô Danh chô bố trí trận pháp, cùng trên vách đá ghi lại trận pháp, vừa vặn hoàn toàn tương phản. Muốn mặc kệ màu đỏ trên vách đá ghi lại trận pháp, đến cùng có tác dụng gì, thông hướng nơi nào. Dù sao trước ngược lại một chút, nhìn xem có cái gì hiệu quả. Nếu như là chính mình suy đoán sai lầm, cái kia lại đem trận pháp đổi lại đến liền có thể. Phiền toái một chút. Dù sao cũng so mơ mơ hồ hồ mắc lừa một tốt. Hiện tại trong cơ thể mình còn mang theo toàn bộ tiên giới đâu. Mọi thứ đều được lo lắng nhiều một chút mới được bốn. Theo trận pháp chậm rãi khởi động. Oen. Lần này trận pháp, động tính rõ ràng so trước đó những người kia trận pháp phải lớn hơn nhiều. Nơi đây không gian, vậy mà bắt đầu có chút rung động. Màu đỏ vết đá, vậy mà ẩn ẩn có muốn rạn nứt dấu hiệu. Phương Vô Danh thấy thế, cắn răng một cái. Mặc kệ nhiều như vậy, nơi đây hỏng mất tốt nhất, chính mình liền có thể chạy đi. Ông. Trận pháp triệt để khởi động hoàn thành. Trung ương trận pháp khu vực đột nhiên bắn ra một đạo to lớn quang trụ màu vàng. Quang trụ màu vàng trực tiếp vênh mở nơi đây mái vòm, thế như trẻ tre. Quang trụ màu vàng này phản phất bị đè nén vô số năm, mang theo khí tức hủy diệt, điên cuồng dâng lên mà ra, vô cùng vô tận. Phương Vô Danh nhìn xem quang trụ màu vàng này, đáy lòng vậy mà ẩn ẩn có chút bất an, tim đập nhanh. Chỉ sợ mình bị quang trụ màu vàng này đánh trúng, trong nháy mắt hồi phi yên diệt, một viên hạt năng lượng đều khó mà lưu lại bốn. Trọn vẹn qua nửa nén hương, trung ương trận pháp quang trụ màu vàng lúc này mới tan đi. Phương Vô Danh không để ý tới thể nội suy yếu, trực tiếp hóa thành kim quang, xông ra mái vòm, rời đi nơi đây, bốn. Nhưng mà, kim quang này không hề giống Phương Vô Danh tưởng tượng như thế, trực tiếp vênh ra thần tộc cấm địa. Bởi vì kim quang quá mức cường hành, đúng là trực tiếp đánh nát hư không, trực tiếp đánh vào một thế giới lạ lẫm. Lần này cho Phương Vô Danh chỉnh mở bốn. Trước đó những người kia trận pháp là thông hướng thế giới mới. Vậy mình cái này ngược lại trận pháp, vậy mà cũng là thông hướng cái gọi là thế giới mới. Mắt thấy thông đạo này sắp đóng lại, Phương Vô Danh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, rời đi trước địa phương quỷ quái này rồi nói sau. 108 cái Phương Vô Danh cùng một chỗ xông vào cái thế giới xa lạ kia, bốn. Cùng lúc đó, một cái hỗn độn hồng hoang thế giới, mấy vạn trượng trên không trung, đột nhiên vỡ ra một cái vết nứt hư không, thật giống như bầu trời bị thứ gì cho xuyên phá lỗ hổng. Ngay sau đó, từ lỗ hổng kia bay ra 108 cái trùng sáng. Hậu thế ghi chép hỗn độn sơ khai, 108 tổ thần từ thiên ngoại mà đến, gieo rắc hỏa trùng. Từ đây, nhân tộc sinh ra. Chương 244, đại kết cục. Chương 244, đại kết cục. Vài vạn năm đi qua, Phương Vô Danh đã sớm đem thể nội thế giới đám người mang ra, cùng một chỗ kiến thiết cái này chưa bao giờ bị văn minh khác nhúng chạm qua thế giới đương nhiên. Phương Vô Danh qua nhiều năm như vậy, một mực tuân theo vung tay trưởng quỹ nguyên tắc. Về phần kiến thiết cái gì, chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Chính mình chỉ cần mỗi ngày tại trong tiểu viện, uống chút rượu, uống trà liền có thể, bốn. Về phần mấy vạn năm trước, ở tại thần giới đủ loại. Vừa mới bắt đầu, Phương Vô Danh còn thật sự thật tò mò. Bất quá theo thời gian trôi đi, Phương Vô Danh cũng liền không thèm để ý nhiều như vậy. Dù sao nơi đây cũng là thế giới mới, chân chính thế giới mới tinh, không có cái gì ẩn tàng đại năng điều khiển thế giới, hết thảy thuận theo tự nhiên. Thật muốn nói có ẩn tàng đại lão, cái kia đoán chừng chính là Phương Vô Danh muốn. Bất quá Phương Vô Danh đối với những này tại phía sau màn âm u bỏ sát hành vi không có hứng thú. Bây giờ thế giới này, Phương Vô Danh tùy tiện phái ra một cái phân thân liền có thể chấn áp toàn bộ thế giới, căn bản không cần cái gì tính toán. Mà lại qua nhiều năm như vậy, bởi vì Phương Vô Danh cố ý gây nên, cũng không xuất hiện cái gì có thể cùng nhân tộc chống lại chủng tộc. Hiện tại không có, về sau lại càng không có. Đây là một tên nhân tộc ngụy tôn thế giới, 4. Hắc hắc. Uống rượu không gọi ta. Như vậy sao được? Lỗ lao đầu mang theo một đám người đi vào Phương Vô Danh trong viện. Phương Vô Danh khỏe miệng nhếch lên, mỉm cười. Các lao bằng hữu đều đến đông đủ. Khai tiệc. Không có cách nào. Hiện tại muốn chờ đám gia hỏa này đều đến đông đủ, cũng không dễ dàng. Một cái hai cái đều nói muốn đi khai cương thác thổ 4. Đều không chịu ngồi yên. Người khác nói như vậy, Phương Vô Danh còn miễn cưỡng tin. Có thể ngươi Lỗ lao đầu cũng nói muốn đi khai hoang. Cái này có chút không nói được đi. Hắc hắc. Ngươi nhìn. Ta mang cho ngươi trở về cái gì? Lỗ lao đầu nói, móc ra một cái đẹp đẽ bầu rượu. Phương Vô Danh thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là đi tìm rượu ngon đi tốt, nếu đều đến. Vậy liền, bắt đầu đi. Vô Danh tổ địa, vạn năm một lần thịnh yến, bắt đầu, 7. Hoàn kết. Nói hai câu đi. Vài bằng hữu khả năng biết đoạn thời gian trước, thân thể ta xảy ra chút vấn đề. Trước đó có phát động thái. Nhưng về sau nghĩ nghĩ. Mọi người đến xem sách, vốn là hình vui lên. Ta còn muốn đem trong cuộc đời mình không thoải mái nói cho mọi người, cảm giác thật không phúc hậu. Phía sau ta liền đem tương quan động thái đều xóa 4. Cũng may trước mắt hết thể vừa vận chuyển biến tốt đẹp, lại có thể ổn định gõ chữ. Bất quá, đoạn thời gian trước, thân thể nguyên nhân không cách nào đổi mới. Quyển sách này số liệu đã coi như là phế đi. Bất kể như thế nào, vẫn là phải đem kết cục viết xong. Mặc dù, còn có một số hố không điền 4, còn có một số mới lạ ý tưởng, liền lưu đến tiếp theo bản sách mới đi 4. Chăm chú nhìn bình luận sách, quyển sách này xác thực có rất nhiều chỗ không đủ. Lần nữa cảm tạ mọi người cho ra quý giá đề nghị. Tại sai lầm trên con đường, kiên trì bao lâu đều là phí công. Kiên trì, tối thiểu muốn tại trên con đường đúng đắn 5. Nhiều cũng sẽ không nói. Mở sách mới. Tên sách đã định, nhìn trang chủ là được rồi. Hay là huyền huyễn náo động đề tài. Trường sinh chạy. Vẫn như cũng là cái này văn phong. Bất quá, bản thân cảm giác, muốn so bản này hơi càng thành thục hơn như vậy một đâu đâu đi 4. Đại khái giảng chính là, một vị nào đó đẹp trai xuyên qua linh giới. Phát hiện chính mình có thể hấp thu những người khác thọ nguyên. Tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một bộ tà môn công pháp. Tự thiêu thọ nguyên, đồng thời cũng làm cho địch nhân tổn thất nhất định thọ nguyên. Thuộc về là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 804. Không thể nói quá kỹ càng, để tránh tạo thành đạo văn. Cuối cùng, sách mới tranh thủ mỗi ngày ít nhất canh 4. Dù sao nhìn đến đây người sẽ không quá nhiều. Phương châm chính một cái khoác lác.